Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cục chi thể, đó là sức mạnh chỉ có đại năng thần cảnh mới có. Hơn nữa, cho dù là cường giả thần cảnh, cũng cần tiêu hao tu vi nhất định mới có thể làm được. Người thật sự có loại lực lượng này? Tiết Tử Yên sững sờ nói, trong mắt lộ ra một tia hy vọng không dễ phát hiện. Đương nhiên không có, Tùy Duyên đại nghĩa lăng nhiên, không chút do dự nói. Ếch, Tiết Tử Yên rất khả ái nhìn Tùy Duyên một chút, nghiêng đầu có chút mờ mịt. A, Tùy Duyên thấy vậy có chút ngây người, chợt khôi phục lại, y sờ lỗ mũi nói, ta nói là, ta đương nhiên không có sức mạnh khôi phục chi thể, nhưng ta lại có phương pháp khôi phục chi thể, đến nỗi là gì, về sau ta sẽ nói cho ngươi. Chương 586 cảm tình tăng lên, nếu để Phượng trưởng lão nóng lòng chờ đợi, nói không chừng hắn trực tiếp bắn nát chỗ ở này. Dứt lời, Tùy Duyên bước ra một bước, phát động thuấn di, cả người biến mất trước mặt Tiết Tử Yên, chỉ để lại Tiết Tử Yên một mình trong đại sảnh thì thào lên tiếng. Hắn thật sự có phương pháp khôi phục chi thể sao? Trong nháy mắt, tim Tiết Tử Yên đột nhiên rung động, một thân ảnh cao lớn và uy nghi xuất hiện trong đầu nàng. Đôi mắt dần bị sương mù bao phủ, bên ngoài chỗ ở, trên không, một đạo huyết hồng liệt diễm xoạt một tiếng phá không mà hiện. Lập tức, thân ảnh Tùy Duyên đã đến nơi liệt diễm, đối diện y, một lão giả đầy vết thương, diện mục dữ tợn đang kinh ngạc nhìn thân pháp chiến kỹ thần kỳ này. Tán thưởng không thôi, chính là Hồ Bá Thiên. Vừa nói, Hồ Bá Thiên vung tay lên, kéo Tùy Duyên đến trước mặt mình. Sắc mặt nghiêm túc, ngươi xác định có phương pháp khôi phục bàn tay và thương tích trong cơ thể của lão phu. Tiểu tử, đừng có nổ quá, ngay cả Phạm Thành Đạt, dược sư bát giai kia còn không thể cứu được lão phu. Ngươi nhóc con làm được sao? Ta có thể, gật đầu, Tùy Duyên trả lời dị thường tự tin. Rất tốt, Hồ Bá Thiên cười lạnh, nếu như ngươi không làm được, ha ha, ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Nói trước đi, yêu cầu của ngươi là gì? Nói chuyện với người thông minh, Tùy Duyên rất tình nguyện, yêu cầu của ta không cao. Chỉ hy vọng có được quyền ra vào thánh diễm các. Quyền ra vào thánh diễm các. Hồ Bá Thiên cười ha ha, cái này còn gọi là yêu cầu không cao. Ngươi có biết thánh diễm các là tồn tại ra sao? Đâu phải ngươi muốn vào là vào. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến quan hệ giữa nhân loại và thú tộc. Nếu cứ có nhân loại tiến vào thế giới của bọn chúng, mấy lão già trong thánh diễm các chỉ sợ sẽ không giữ được tỉnh táo. Tùy Duyên nghe vậy lắc đầu nói, ta nói tiến vào thánh diễm các, không phải là tiến vào bên trong, mà là ở ngoại giới. Nếu chuyện nhỏ này ngài cũng không giải quyết được, vậy ta nghĩ chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện. Hả? Sắc mặt Hồ Bá Thiên trầm xuống, cười nói, ngươi nói chuyện cũng trực tiếp đấy, không sợ ta cưỡng ép giữ ngươi lại, ép ngươi nói ra phương pháp sao? Đương nhiên không sợ, ngài là trưởng lão bao trái nhất trong Lăng Tiêu Các, không có người thứ hai, làm sao có thể xuống tay với ta? Ngài không nỡ, Tùy Duyên cười hắc hắc, nếu không phải do Tiết Tử Yên miêu tả tính cách Hồ Bá Thiên trước đó, Tùy Duyên cũng sẽ không ăn nói nghèo như vậy. Ha ha, Hồ Bá Thiên thần sắc dừng lại một chút, cười một tiếng nói, ngươi chuẩn bị trước chiến đấu cũng khá đầy đủ, cũng được, ta cũng không cần ngươi khôi phục cánh tay trái cho ta. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết ở Thiên Lam Đại Lục hiện nay. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục 5 thành thương thế bên trong cơ thể ta, ta liền đồng ý cho ngươi tùy thời tiến vào thánh diễm các. Đương nhiên, chỉ có thể ở ngoại giới. Khóe miệng Tùy Duyên khẽ nhếch, ngài đây là không tin ta. Hồ Bá Thiên nói, ngươi nghiêm túc đấy à? Hồ Bá Thiên thả cánh tay Tùy Duyên xuống, nếu ngươi thật sự có thể khôi phục bàn tay cho lão phu, ngươi chính là ân nhân của lão phu, trong đời, lão phu nhất định phù hộ ngươi bình an một đời, ít nhất là trước khi lão phu chết. Thấy thần sắc Hồ Bá Thiên nghiêm túc, Tùy Duyên lập tức muốn từ chối, còn chưa kịp mở miệng, lời nói đã bị Hồ Bá Thiên bóp chết trong trứng nước. Ngươi không cần chối từ, cả đời này lão phu theo đuổi lớn nhất là chiến đấu. Chiến đấu với đủ loại võ giả, một thân bệnh tật và cánh tay trái tàn tật này đã phá hủy truy cầu của lão phu. Có thể nói, lão phu bây giờ sống rất thống khổ, sống không bằng chết, ngươi chữa khỏi bệnh tật và tàn tật của lão phu, tức là ban cho lão phu sinh mệnh, xét theo đó, ân tái tạo, nếu chỉ là yêu cầu tiến vào thánh diễm các, lão phu thực sự áy náy. Lời nói chân thành khiến Tùy Duyên không thể chối từ, y biết, nếu lại từ chối, chắc chắn sẽ gây phản cảm cho Hồ Bá Thiên, người thẳng thắn, tính cách ngay thẳng, tính khí cũng không nhỏ. Được, ta đáp ứng ngài, Tùy Duyên gật đầu, quay lại nói, bất quá, ngài có thể cố gắng nhịn 1 tháng được không? 1 tháng sau, ta sẽ tự mình đi giúp ngài chữa trị. 1 tháng, 1 tháng liền 1 tháng, cái này 100 năm thời gian lão phu đều chịu đựng nổi. Còn có thể quan tâm 1 tháng này, Hồ Bá Thiên không thất vọng, không hỏi thăm nguyên nhân, thậm chí mang theo mỉm cười, tiếp lấy liền từ trong ống tay áo lấy ra một cái linh thạch hình dạng đầu sư tử. Khối linh thạch này cực kỳ bất phàm, chỉ là một cái tử vật, lại có đậm đà man hoang khí tức, đây là thánh diễm lệnh, chỉ cần truyền linh lực vào liền có thể xúc động, trực tiếp truyền vào thánh diễm các. 1 tháng sau, ngươi tự động truyền tống đến thánh diễm các. ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Bỏ lại linh thạch cùng câu nói này, Hồ Bá Thiên tiêu sái quay người, một bước phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Dù cho người mang trọng thương, thân hãm tàn tật, hắn cường đại như trước, ít nhất Tùy Duyên có thể từ lời nói cùng cử động của Trịnh Vân Long ngay lúc đó nhìn ra, Hồ Bá Thiên là Lăng Tiêu các chân chính nguyên lão, địa vị tuyệt đối không so Lục Tiêu Giao thấp. Thở một hơi thật dài, Tùy Duyên mắt nhìn lên trăng tròn trên không, nếu như chỉ vẻn vẹn là khôi phục một tay nắm, đoán chừng chỉ cần một nửa mộc linh tinh hạch như vậy là đủ rồi. Kim thuộc tính linh lực, bây giờ còn chưa vội hấp thu, trước tiên đem huyễn thần nhất giấc chiêm bao nhập môn thiên cho thông qua rồi nói sau. Dự tính xong xuôi, thân ảnh Tùy Duyên chợt tiêu thất, chỉ ở trên không lưu lại một cái hư ảnh ngưng thị xám trắng. Ai, mới vừa vào chỗ ở, Tùy Duyên bỗng nhiên phát hiện Tiết Tử Yên cũng không lên lầu 2, mà là vẫn còn trong đại sảnh chờ đợi mình, chỉ có điều lúc này nàng đang ngẩn người, liền hắn tiến vào cũng không phát giác, cái này không khỏi để Tùy Duyên dâng lên ý trêu cợt. Rón rén đi tới trước mặt Tiết Tử Yên, nhìn xem gương mặt thổi qua liền vỡ cùng cái kia hình dạng tuyệt mỹ, lại có chút ngây dại, không phải nói ban đêm có năng lực tăng phúc người đẹp cảm giác sao? Kể từ đêm đó cùng Tiết Tử Yên xảy ra kiều diễm, không biết vì cái gì, trong lòng Tùy Duyên đã lưu lại bóng hình Tiết Tử Yên. Không phải là bởi vì ưa thích hoặc yêu, mà càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm khó mà nói rõ. Một loại tình cảm có chút lòng ham chiếm hữu, nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt Tùy Duyên vậy mà không bị khống chế đến gần hướng Tiết Tử Yên. Tới gần, mãi đến khi chóp mũi của hắn sắp tới gần gương mặt Tiết Tử Yên mới dừng lại. Mà Tiết Tử Yên lúc này cũng từ trạng thái ngẩn người phản ứng lại. Đột nhiên cảm giác trước mắt có bóng đen, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa nghiêng đầu không sao, vừa vặn cùng Tùy Duyên mặt đối mặt, lúc này Tùy Duyên đang ngẩng mặt lên, còn Tiết Tử Yên lại đang cúi mắt, quay đầu giữa chừng, khóe môi đụng chạm, một tia cảm giác giống như điện giật xẹt qua từ trái tim hai người. A, Tiết Tử Yên kinh hô một tiếng, dọa đến Tùy Duyên trực tiếp ngồi sập xuống đất, một mặt lúng túng nhìn Tiết Tử Yên, mà Tiết Tử Yên cũng phát hiện người kia là Tùy Duyên. Gương mặt ửng đỏ, giận trách nói, ngươi trở về sao cũng không lên tiếng chào hỏi, muốn hù chết ta sao? Tùy Duyên cười khổ nói, đây là thiên đại oan uổng, ta rõ ràng là chào hỏi, là Tử Yên tỷ ngươi ngẩn người quá sâu, cho nên mới không phát giác ra. Tiết Tử Yên ngồi trên ghế mây, hai tay ấn ngực, hai chân thon dài khép lại thẳng tắp liếc qua, tư thái cực kỳ cao quý trang nhã, một đôi con ngươi màu đỏ to tròn nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Híp mắt lại nói, phải không, vậy ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Lúc nói câu này, Tiết Tử Yên lại đang hồi tưởng lại xúc động bất chợt vừa rồi. Kỳ quái là, trước đó nhìn thấy nam sinh đều cảm thấy chán ghét, nàng vừa rồi vậy mà không có một tia ý thức sinh khí. Hơn nữa, tựa hồ còn mơ hồ có chút ưa thích loại cảm giác này. Tùy Duyên lúng túng nở nụ cười, sờ lỗ mũi một cái nghiêm túc nói, kỳ thực ta chính là thấy Tử Yên tỷ đang ngẩn người, muốn hù dọa một chút Tử Yên tỷ mà thôi, cứ như vậy, không biết vì cái gì. Nghe được Tùy Duyên trả lời nghiêm túc, Tiết Tử Yên vậy mà ẩn ẩn có chút thất lạc. Ách, cứ như vậy, xấu hổ. Tùy Duyên đương nhiên sẽ không nói là bởi vì Tiết Tử Yên quá đẹp, đẹp đến mức để hắn nhập thần, dường như là cảm thấy nói thêm gì nữa hắn sẽ không cẩn thận lộ tẩy, liền nói sang chuyện khác, lại nói, Tử Yên tỷ vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Tiết Tử Yên rất nhanh liền che giấu thất lạc trong mắt, chậm rãi đứng dậy, ta là cận vệ của ngươi, ngươi là người được bảo hộ, ngươi còn chưa trở lại, ta nơi nào có thể nghỉ ngơi ngon giấc, bất quá đã ngươi trở về, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nói xong, Tiết Tử Yên quay người, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên, mấy bước phía dưới liền leo lên lầu 2, chỉ để Tùy Duyên nhìn thấy mấy hơi thở bóng lưng rồi chui vào trong bóng tối. Sau đó một câu nói nhu hòa từ lầu 2 truyền vào tai Tùy Duyên. Ngươi bây giờ đã có phòng của mình, đừng có lại ngủ ở đại sảnh. Theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, Tùy Duyên không khỏi dừng động tác của mình, lẩm bẩm, cái chóp mũi này đều nhanh mòn hết, lúc nào dưỡng thành cái quen thuộc như vậy. Tính toán, đi xem một chút phòng của mình thôi. Nói thật, tu luyện ở trên ghế mây đích xác rất mệt mỏi, dù sao không gian quá nhỏ, cảm xúc bên trên có chút kiềm chế. Bước lên lầu 2, Tùy Duyên theo thói quen nhìn phòng cũ của mình, chỉ là nơi đó bây giờ đã biến thành phòng của Tiết Tử Yên. A, chỉ nhìn một mắt, Tùy Duyên vậy mà phát hiện trên cửa phòng kia có thêm một cái bảng số phòng rất khả ái. Xin đừng quấy rầy, trêu đến Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, nhớ tới bộ áo ngủ Tiết Tử Yên mặc sáng sớm, lại cười thành tiếng, vì để tránh tiếng cười bị Tiết Tử Yên phát giác, Tùy Duyên vội vàng tiến vào tu luyện thất. Vừa mới bước vào, một vòng hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn trong hơi thở của hắn. Tâm thần thanh thản, tìm hương hoa nhìn quanh gian phòng, Tùy Duyên lại có loại cảm giác như ở nhà, nguồn phát ra hương hoa chính là vài cọng tỉnh thần hoa trên bệ cửa sổ. Tuy nói tên là tỉnh thần hoa, nhưng nó lại không phải là một loại dược thảo kích động tinh thần, mà là dược thảo tiêu trừ mệt mỏi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bệ cửa sổ, Tùy Duyên nhớ mang máng, không gian phòng tu luyện này là bịt kín, trừ cửa ra, cũng không có cửa sổ. Bây giờ nhìn đi, vô luận là bệ cửa sổ, vẫn là màn cửa, đều là mới tinh. Trong lòng ấm áp, Tùy Duyên biết, trong những ngày mình rời đi, Tiết Tử Yên đã làm rất nhiều chuyện cho mình, ngắm nhìn bốn phía, gian phòng vốn trống trải lúc này đã ấm áp phong phú. Trong đó thứ hắn yêu thích nhất ngoài cái bệ cửa sổ nhỏ, chính là cái giường lớn mềm mại cùng với bàn làm việc đặt trước bệ cửa sổ. Cởi áo khoác ra, Tùy Duyên trực tiếp nhảy lên giường lớn, vừa mới ngồi xuống, Tùy Duyên liền cảm giác cả người mình đều phải lún vào trong giường lớn vậy. Đó là loại mềm mại cùng thoải mái dễ chịu mà hắn chưa bao giờ cảm nhận. Cảm kích toàn bộ đều đặt ở trong lòng, Tùy Duyên khoanh chân ngồi xuống, đang muốn tiến vào trạng thái nhất tâm nhị dụng tu luyện. Bỗng nhiên cảm giác cửa phòng được mở ra, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn về phía cửa, nhìn thấy rõ ràng là một thân ảnh màu hồng phấn, chẳng phải là Tiết Tử Yên mặc đồ ngủ sao? Tử Yên tỷ, có phải là có chuyện gì không? Chương 587, huyễn thần nhất giấc chiêm bao. Hôm nay ngươi nhìn không giống mọi khi, nhìn thấy Tiết Tử Yên đứng ở cửa, có chút do dự, Tùy Duyên không khỏi hỏi, Tiết Tử Yên thần sắc xoắn suýt nửa ngày, vẫn là đẩy cửa phòng ra, tiến vào gian phòng, cũng không để ý Tùy Duyên là con trai, liền bò lên giường lớn. Ếch, nhìn thấy tình cảnh này, Tùy Duyên đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp hỏi, có việc gì thì Tử Yên tỷ cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ. Tiết Tử Yên mừng rỡ, thật không? Tùy Duyên mỉm cười, đương nhiên là thật, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được. Ngươi chắc chắn có thể, Tiết Tử Yên kiên định nói, sau đó nói, Tùy Duyên, ngươi nói, ngươi thật sự có thể giúp người hồi phục gãy chi sao? Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, mỉm cười, trước kia là không thể, nhưng bây giờ lại có thể. Bất quá, suy tư một chút, Tùy Duyên biết, chuyện Tiết Tử Yên muốn nhờ mình hẳn là liên quan đến việc hồi phục gãy chi. Đánh giá những mộc linh tinh hạch còn lại, Tùy Duyên cảm giác, tối đa chỉ có thể giúp người khôi phục lại một chỗ gãy chi. Tuy nhiên làm sao, Tiết Tử Yên có chút kích động, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Lời này vừa ra, thần sắc Tùy Duyên lập tức trở nên lạnh lùng, nếu Tử Yên tỷ còn nói lời như vậy nữa, ta nghĩ tình hữu nghị của chúng ta đến đây là kết thúc. Câu nói này Tùy Duyên nói vô cùng nghiêm túc, Tiết Tử Yên nghe xong đầu tiên là sững sờ, cuối cùng mới cảm nhận được ý tứ bên trong lời nói. Không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì lời nói của mình, nàng đây coi như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta giúp ngươi, cũng không phải muốn từ trên người ngươi có được cái gì, mà là bởi vì chúng ta là bằng hữu, Tùy Duyên nói tiếp, bất quá, số lượng tứ chi ta có thể khôi phục rất có hạn. Ngay bây giờ mà nói, chỉ có thể giúp một người khôi phục tứ chi tổn thương không quá lớn. Tỉ như nửa cánh tay, hoặc bắp chân, đây đều là trong phạm vi chữa trị, nhưng nếu là cả một cánh tay, hoặc cả một chân, đoán chừng sẽ vượt ra khỏi phạm vi chữa trị của ta. Không phải năng lực không đủ, mà là dược vật không đủ. Tiết Tử Yên áy náy nhìn Tùy Duyên, khẽ nói, thật xin lỗi, vừa rồi ta quá kích động, ta xin lỗi vì lời mới vừa nói. Đồng thời thu hồi câu nói kia, nghe đến đó, Tùy Duyên mỉm cười, vậy mà quỷ thần xui khiến đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu Tiết Tử Yên. Cái vuốt khẽ này lập tức để cả Tiết Tử Yên cùng hắn đồng thời ngây ngẩn cả người. Tùy Duyên vội vàng rút tay về, thần sắc cực kỳ hốt hoảng, lời nói không có mạch lạc, a, là như thế này, không phải, cái kia, ếch, ai, vừa nói đến chỗ nào rồi. Nhìn bộ dáng quẫn bách của Tùy Duyên, Tiết Tử Yên phì cười, trong nháy mắt trăm hoa đua nở, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ nhu hòa. Đối với Tùy Duyên nói đến trình độ tổn thương, ta muốn ngươi giúp ta khôi phục không phải tứ chi, mà là xương cốt, ta nghĩ, nếu ngay cả tứ chi ngươi cũng có thể khôi phục, thì xương cốt chắc hẳn lại càng dễ. Khôi phục xương cốt, Tùy Duyên từ trong quẫn bách khôi phục lại, hơi suy nghĩ một chút, là xương cốt ở đâu? Tiết Tử Yên thở một hơi thật dài, xương cột sống, một nửa xương cột sống, một nửa xương cột sống. Tùy Duyên trầm ngâm, đúng như Tiết Tử Yên nói, khôi phục xương cốt của một người dễ hơn so với khôi phục tứ chi. Nhưng xương cột sống lại là một trong những bộ phận quan trọng nhất của con người. Mức độ quan trọng của nó gần như não và đan điền. Có thể hay không vì nguyên nhân này, dẫn đến tiêu hao linh dịch sẽ tăng thêm một chút. Do dự chốc lát, Tùy Duyên gật đầu, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Bất quá người cần khôi phục là Tiết Tử Yên thần sắc kiên định, không chút cố kỵ, gia gia của ta, Tiết Khôn Càn, thì ra là thế. Tùy Duyên gật đầu, không có vấn đề, nhưng gia gia ngươi ở đâu? Tiết Tử Yên xoa nắn góc áo của mình, có chút kinh ngạc. Người sao không kinh ngạc ra ra của ta là Tiết Khôn Càn. Tùy Duyên ngơ ngác, Tiết Khôn Càn là ai? Tiết Tử Yên lập tức xấu hổ, bất đắc dĩ nói, ra ra của ta là cung chủ Vạn Thánh Cung. Vạn Thánh Cung a? Tùy Duyên lạnh nhạt nói, ngược lại con mắt máy động, cái gì, Vạn Thánh Cung cung chủ? Gặp biểu lộ của Tùy Duyên như vậy, Tiết Tử Yên bất đắc dĩ nói, dựa theo thiên phú cùng thực lực của ngươi, cho dù không phải con cháu gia tộc ẩn thế, cũng tất nhiên là dòng chính của đại gia tộc Trung Châu, vậy mà bây giờ mới phản ứng. Tùy Duyên nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta đâu có phải dòng chính đại gia tộc gì, ta chỉ là hoàng tử thổ dân của Biên Viễn Vương Triều thôi. Vậy thì ra Tử Yên tỷ ra ra là cung chủ Vạn Thánh Cung. Vậy Tử Yên tỷ bản thân là, tiểu thư Vạn Thánh Cung. Phi, Tiết Tử Yên liếc xéo Tùy Duyên, giận trách, ngươi mới là tiểu thư, cách xưng hô chính xác phải là đại tiểu thư Vạn Thánh Cung. Bất quá, ngươi lúc nào cũng Tử Yên tỷ, giống như là ta rất già, có thể thay đổi cách xưng hô không? Gọi là gì? Tùy duyên hỏi một tiếng thử dò xét, chắc không cần phải để ta gọi đại tiểu thư chứ? Tiết Tử Yên im lặng, nhìn chằm chằm Tùy Duyên, không cần mang tỷ, kỳ thực ta cũng không lớn hơn ngươi vài tuổi, chỉ bằng gọi ta Tiết Tử Yên, hoặc Tử Yên. Khi nói ra cách xưng hô đằng sau, trên khuôn mặt Tiết Tử Yên đột nhiên dâng lên hai vệt đỏ ửng. Thần sắc ngẩn người, ta đến cùng là thế nào? Vì sao lại nói ra những lời này? Cách xưng hô Tử Yên này, ngoài những người thân nhất của nàng ra thì chỉ có Tiệu Phương Hoa từng gọi như vậy. Trong lòng âm thầm phỉ báng chính mình vài câu, Tiết Tử Yên dứt khoát một bộ dáng vẻ vò đã mẻ không sợ rơi. Lời đã ra khỏi miệng, hát nước không thể thu hồi, dứt khoát thu dọn một chút biểu lộ, rất nghiêm túc nhìn Tùy Duyên, ngược lại Tùy Duyên cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy cách xưng hô Tử Yên này quá thân mật. Liền nói thẳng, vậy ta gọi ngươi Tiết Tử Yên nha. Hô, Tiết Tử Yên như đối mặt đại xá, cũng không thèm để ý khoảng cách giữa nàng và Tùy Duyên lúc này. Sâu đậm thở ra một hơi, Tùy Duyên hút trọn lấy khẩu khí này, đó là một loại mùi thơm kỳ lạ. Tiết Tử Yên càng giống xạ hương, làm cho người say mê. Đương nhiên, những chi tiết này Tiết Tử Yên cũng không biết. Nàng chỉ đang nghĩ, nếu Tùy Duyên gọi nàng là Tử Yên, nàng thật đúng là không biết nên tiếp tục đề tài phía dưới như thế nào. Nhưng khi nghe Tùy Duyên lựa chọn, trong lòng vẫn có một ít nhàn nhạt thất lạc. Vậy, cần ta đi khi nào? Gặp bầu không khí có chút nặng nề, Tùy Duyên lên tiếng trước. Ân, Tiết Tử Yên giật mình tỉnh giấc, tiếp đó suy tư một chút. Trong thời gian ngắn chắc không cần, chẳng qua nếu có thể, hy vọng có thể trong vòng một năm. Trong vòng một năm sao? Trong lòng Tùy Duyên kêu khổ, trong một năm này chuyện của hắn đặc biệt nhiều. Các loại chuyện này giống như một tảng đá lớn pha trộn tọa lạc trong lòng Tùy Duyên, khiến hắn có chút không thở nổi. Không được sao? Tiết Tử Yên thần sắc có chút thất lạc. Không, không, đương nhiên được. Tùy Duyên thấy thế liên tục lắc đầu. Tính toán, ngược lại sự tình đã nhiều như vậy, nhiều một chuyện thiếu một chuyện cũng không quan hệ. Thở nhẹ một hơi, Tùy Duyên cười nói, vậy cứ thế quyết định. Bất quá trong nửa năm ta chắc không có thời gian, dù sao bây giờ tu luyện vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thần sắc Tiết Tử Yên nhất chuyển, vui vẻ nở nụ cười. Tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi, ngủ sớm đi. Bỏ lại câu nói này, Tiết Tử Yên nhẹ nhàng nhảy xuống từ giường lớn, bước nhanh ra khỏi phòng. Tại khoảnh khắc đóng cửa phòng, một câu âm thanh mềm mại nhiếp hồn truyền đến, khiến tâm thần Tùy Duyên rung động. Ngủ ngon, xoạt xoạt. Nghe được âm thanh cửa phòng đóng lại, Tùy Duyên mới buông lỏng tâm thần. Ở chung một chỗ với Tiết Tử Yên, thực sự là mỗi giờ mỗi khắc đều là dày vò. Vì cái gì thanh âm trời sinh mị cốt của nàng lại khiến hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần cường độ để trò chuyện? Huống chi dung nhan tuyệt đẹp cùng dáng người thành thục của nàng, một nụ cười cũng có thể khiến người khiếp sợ tâm hồn. Thật đáng sợ, vẫn là nên tiến vào trạng thái tu luyện, có lẽ như vậy mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Nghĩ đoạn, Tùy Duyên thu lại tâm thần, huyễn thần nhất mộng thông thạo vận chuyển, trải qua huyễn linh khế ước tăng phúc, tinh thần cảnh giới bây giờ của Tùy Duyên đã vượt qua linh cảnh sơ kỳ, đạt tới chí linh cảnh trung kỳ. Hô, công pháp vận chuyển, từng sợi thiên địa huyền khí từ ngoại giới nhanh chóng dũng mãnh lao tới trong cơ thể Tùy Duyên. Cảm thụ được thiên địa huyền khí giống như dòng sông tầm thường tự do tràn ngập trong kinh mạch, Tùy Duyên khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hồn lực hoàn toàn tập trung, huyễn thần nhất mộng lao nhanh vận chuyển, bên trong linh hồn chi hải của Tùy Duyên, từng đạo tinh thần lưới lao nhanh vận chuyển, tầng tầng xen lẫn, một màn quen thuộc tái hiện, nhưng trong mắt Tùy Duyên, những tinh thần lưới này đã hoàn toàn khác biệt so với nguyên lai. Ít nhất, quỹ ích và tốc độ vận chuyển của nó so với nguyên lai rõ ràng hơn. Nhập môn thiên, hôm nay ta liền đem ngươi triệt để phá vỡ. Hồn lực đột nhiên ngưng kết, một thanh viêm long dao găm giống như phi toa xoạt một tiếng từ mi tâm Tùy Duyên phá thể mà ra, lơ lửng trước mặt hắn. Không cần chút thời gian thích ứng, dù sao đột phá tầng thứ 80 cũng chỉ mới xảy ra trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Dẫn dắt chi lực chợt bao bọc trên viêm long dao găm, tâm thần khẽ động, viêm long dao găm chợt bắn ra với tốc độ kinh người. Siêu siêu thanh âm liên tục không ngừng, chỉ trong một cái hô hấp nó đã vượt qua hơn 30 tầng tinh thần lưới. Không hề buông lỏng, hồn lực của Tùy Duyên vẫn kiên định, hơi thở tiếp theo lại thêm 30 tầng hình lưới bay vút qua, chỉ trong hai cái hô hấp, hắn đã liên phá hơn 60 tầng tinh thần lưới, hoàn toàn vượt qua cực hạn lúc trước. Nhưng khi viêm long dao găm ngưng kết tinh thần đến tầng thứ 81, phương hướng vận chuyển của tinh thần lưới bỗng nhiên biến hóa. Nó vậy mà từ xoay tròn ngang biến thành xoay tròn dọc. Phương thức vận chuyển đột ngột thay đổi khiến ý thức của Tùy Duyên nhất thời đình trệ. Sự đình trệ này dẫn đến bốc đồng vừa rồi sinh ra chợt sụp đổ. Hồn lực lần nữa tập trung, thời gian đã qua 3 cái hô hấp, thật không hổ là huyễn thần nhất mộng. Cũng không biết Cung Vũ lúc trước có xấu hổ khi xông qua nhập môn thiên này không. Bất quá, công pháp là chết, người lại là sống, khóe miệng nhếch lên, cơ thể Tùy Duyên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tư thế ngồi đoan chính ban đầu bỗng nhiên biến thành nằm xuống, giữ vững sự tương đồng với phương hướng xoay tròn của mạng lưới. Siêu siêu siêu siêu, không tốn chút sức nào, đảo mắt 60 tầng tinh thần lưới lại đột phá, không đến 10 cái hô hấp, 300 tầng tinh thần lưới đã phá vỡ một nửa, chỉ còn lại một nửa còn lại thì lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vì cái gì? Nếu như nói tốc độ hình lưới lúc mới bắt đầu là chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, rồi lại một lần nữa trở nên chậm, tiếp đó trở nên nhanh hơn theo quy luật này, thì hiện tại, Tùy Duyên nhìn thấy tinh thần lưới lại cực độ chậm chạp. Chậm đến mức cơ hồ không nhìn thấy nó đang xoay tròn. Nếu vậy, lẽ ra việc đột phá sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng ngược lại, chẳng những không dễ dàng hơn mà còn khiến Tùy Duyên nửa bước khó đi. Bởi vì, khoảng cách giữa các lưới lại thay đổi, nếu như khoảng cách ban đầu đủ để Viêm Long Giao Găm ngưng kết tinh thần tạm dừng giữa các lưới, thì hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại dù chỉ một tia. Điều này có nghĩa là lúc này Tùy Duyên muốn thông qua tinh thần lưới phải dự phán. Dự phán khoảng cách đến 10 tầng lưới phía sau chính xác ở đâu. Để Viêm Long Giao Găm ngưng kết tinh thần chỉ cần điều chỉnh nhẹ là có thể từ một hướng một lần thành công, thế nhưng, thời gian trôi qua từng phần của hô hấp, Tùy Duyên vẫn chậm chạp không hành động, hắn biết, một khi tiến vào tầng lưới thứ 100 này, hoặc là phải ôm quyết tâm thông qua cùng phương pháp chính xác, hoặc là sẽ thất bại, nhưng đúng lúc này, Tùy Duyên điều khiển Viêm Long Giao Găm ngưng kết tinh thần cuối cùng cũng động. Bá, nó nhanh chóng lao vụt về phía lộ tuyến mà Tùy Duyên nhắm tới. Tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt đã quán xuyên mấy chục đạo tinh thần lưới. Chương 588, Tinh Hà Điện, trọng lực lĩnh vực, đã như vậy, để không lãng phí thời gian, chúng ta vẫn nên mau chóng đi tới Huyễn Mãng vực thôi. Nhìn thấy Thái Dương đã triệt để ra mặt ở phía chân trời, Lục Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên nói, "Ân." Ngay khi mấy người chuẩn bị đạp không rời đi, một tiếng gầm thét cuồng bạo vang vọng bên ngoài mật thất. Tựa hồ, toàn bộ kim sắc kiếm vực cũng vì đó chấn động. Lục Tiêu Diêu, quá quen thuộc, Tùy Duyên và Tiết Tử Yên liếc nhau, nghi ngờ nói, thanh âm này tựa như là, ai ai ai, thôi được rồi, đi mau, nếu không thì sẽ đến không kịp. Lục Tiêu Diêu căn bản không cho Tùy Duyên cơ hội nói chuyện. Mồ hôi đầy đầu, một tay một người, một bước bước ra, toàn bộ không gian đều bắn ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Quỷ thần xui khiến lưu lại một cái phân thân, siêu nhiên một tiếng liền biến mất trong mật thất. Ngay khi Lục Tiêu Diêu mang theo hai người biến mất, một thân ảnh chợt xuất hiện ở nơi Lục Tiêu Diêu biến mất. Lại là Phạm Hải, Bát Giai Dược Sư, Phạm Trưởng Lão, Lục Tiêu Diêu, người hỗn đản này lại đem tinh vẫn đan của Lão Phu toàn bộ lấy đi. Đây chính là trăm năm tích xúc của Lão Phu, người không chừa một viên nào cho Lão Phu, Lão Phu không đốt cái mật thất này của ngươi thì thôi. A, mặt đỏ tới mang tai, hơi thở thô trọng, Phạm Hải giống như một con sư tử nổi giận trừng mắt Lục Tiêu Diêu đang ngồi trước bàn làm việc. Nhưng khi hắn nói xong câu đó liền lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Kết quả là hắn thử thăm dò đi đến bên cạnh Lục Tiêu Diêu. Dùng ngón tay chọc chọc cơ thể của Lục Tiêu Diêu, một cái chọc này, đạo phân thân kia lập tức nổ tung, biến thành sương mù màu vàng hình đầu heo. Phạm Hải hai mắt máy động, một ngụm lão huyết nhả lên bàn làm việc của Lục Tiêu Diêu. Mắng to, tốt tốt tốt, ta không đốt cái mật thất này của ngươi thì ta không họ Phạm. Lời nói vừa dứt, hỏa diễm cháy hừng hực xanh trắng bịch một tiếng từ trong tay hắn bay lên. Nhưng ngay khi hỏa diễm nổi lên một sát na, toàn bộ khu vực kim sắc chợt kịch liệt chấn động, Phạm Hải kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Một cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sau đó, một tòa kim kiếm điện cực lớn chậm rãi rơi xuống, ức vạn kim kiếm xoát xoát xoát giống như quả cầu kim loại lăng lệ nhìn chằm chằm Phạm Hải. Cảm giác này, cho dù là Phạm Hải cũng dùng mình, đáng giận, lão hỗn đản kia lại đem kiếm cung lưu lại nơi này. Ngươi chờ đó, ta đánh không lại ngươi, sau lưng còn có viện trưởng đại nhân, ta sẽ đi cáo ngươi. Vừa nói, Phạm Hải nhảy lên một cái, biến mất trong mật thất. Lúc này, Lục Tiêu Diêu đang xuyên thẳng qua trong không gian bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Cảm giác đó lại có chút tính trẻ con, khiến Tùy Duyên và Tiết Tử Yên nhau nhau líu lưỡi. Quả nhiên, càng già tâm tính càng trẻ. Nghĩ như vậy, đường hầm không gian phía trước bỗng nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Mở ra lối ra, xoát, không gian ba động kèm theo ba thân ảnh xuất hiện, một thế giới giống như thần thoại hiện ra trước mắt Tùy Duyên. Ở đây, tiên vụ mịt mờ, giống như thần giới, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, nhưng cũng lộ ra nhu hòa, tuyệt không chói mắt. Đây là, Lục Tiêu Diêu buông hai tay ra. Tùy Duyên nhìn quanh tả hữu, bước về phía trước một bước, Huyễn Mãng vực, Tiết Tử Yên cũng hiếu kỳ đánh giá chung quanh, mặc dù nàng đã ở Lăng Tiêu Các gần 10 năm, nhưng đây là cấm điện lớn nhất kể từ khi Lăng Tiêu Các khai sáng. Ngay cả nàng cũng chưa từng đến, hiện tại xem ra, thực sự vô cùng thần kỳ, giống như mộng ảo, trong nháy mắt, nàng lại có cảm giác sao xuyến, đừng nhìn nàng bề ngoài thành thục, tính cách cương nghị, nhưng nội tâm nàng không khác gì những tiểu nữ hài thông thường. Hướng tới chuyện cổ tích, hướng tới mộng ảo. Không có sức chống cự trước những thứ xinh đẹp, khả ái, khá lắm, Lục Tiêu Diêu tựa hồ đã sớm đoán được hai người sẽ có vẻ mặt này. Cười khẽ hai tiếng vỗ vỗ vai Tùy Duyên, tiểu Tùy Duyên, lần này ngươi đoán sai rồi. Tùy Duyên bị Lục Tiêu Diêu vỗ giật mình tỉnh giấc khỏi thế giới thần vực. Quay đầu nói, đoán sai, Lục Tiêu Diêu gật đầu, nơi này không phải Huyễn Mãng vực, chỉ là đỉnh Thánh Linh Chủ Phong thôi, muốn đi vào Huyễn Mãng vực còn cần bước vào một đạo truyền tống trận. Truyền tống trận, gặp Tùy Duyên vẫn còn mê mang, Lục Tiêu Diêu giơ tay lên, khẽ quát, nhìn kỹ, nói đoạn, Lục Tiêu Diêu vung tay, một cỗ linh lực khí tràng khổng lồ phun ra, mây mạc cầu vồng sắc chung quanh bỗng nhiên tan ra hai bên, lộ ra một đầu bậc thang óng ánh phảng phất như làm bằng mực đậm lưu ly thạch. Bậc thang này cực kỳ tinh tế, không chỉ vậy, không biết sử dụng nguyên lý và kỹ thuật gì mà chúng không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không, gọi là lơ lửng thực sự đã thu nhỏ tính chất thần kỳ của nó. Nó giống như bị thời gian ngừng lại, thoạt nhìn căn bản không giống do người tạo ra mà giống như tự nhiên hình thành. Từ dưới cầu thang nhìn lên, vậy mà có thể nhìn xuyên thấu qua bậc thang thấy được cảnh tượng ở phía bên kia. Đủ thấy tài liệu chế tạo bậc thang tinh khiết đến cỡ nào. Xảo đoạt thiên công, không tệ, chính là xảo đoạt thiên công, không còn từ ngữ nào khác có thể hình dung sự tồn tại của chúng. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu cười thần bí, ta nói cho ngươi một câu, đây quả thật là thiên công, nó tự mình hình thành, thật là tự nhiên hình thành. Tùy Duyên nuốt nước miếng, lần đầu tiên hoài nghi lời Lục Tiêu Diêu, nó gọi là Tinh Hà Điện, tổng cộng 99 tầng, mỗi tầng 99 bậc, mỗi bậc được tạo thành từ 99 ngôi sao mảnh vụn. Nếu nó không phải tự nhiên tạo thành, trên đời này không ai có thể chế tạo ra nó. Lục Tiêu Diêu nhu hòa cười, Lăng Tiêu Các có thể bước vào một trong những cảnh tượng đẹp nhất Thiên Lam Đại Lục, có liên hệ chặt chẽ với Tinh Hà Điện này. Tinh Hà Điện, Tùy Duyên lầm bầm cái tên này, ánh mắt chớp liên tục, thán phục nói, trong mắt ta, điểm xuyết hoàn mỹ nhất lại chính là cái tên này. Lục Tiêu Diêu kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, khẽ cười một tiếng, a, xem ra ánh mắt ta vẫn tốt như trước, vậy ta lại nói cho ngươi một bí mật khác, cái tên này là do chính nó tự lấy. Ha ha ha, mang theo tiếng cười to hào phóng và vẻ kinh ngạc của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu từng bước một đi lên Tinh Hà Điện, đi đến giữa chừng, phát hiện Tùy Duyên và Tiết Tử Yên vẫn ngơ ngác ngước nhìn mình ở phía dưới. Lục Tiêu Diêu nhếch miệng thúc giục, nếu không mau lên, e là đến giữa trưa cũng chưa đến được Huyễn Mãng vực. Phía trên Tinh Hà Điện không thể sử dụng linh lực, ngay cả ta cũng phải từng bước một leo lên như người phàm. Nghe vậy, Tùy Duyên và Tiết Tử Yên đồng thời giật mình tỉnh giấc. Hai người cùng bước vào Tinh Hà Điện, ngay khi vừa mới đặt một chân lên bậc thang thứ hai, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể mình bị áp chế hoàn toàn vào bên trong đan điền. Thậm chí, bả vai cũng nặng nề hơn một chút, trọng lượng này tuy rất nhỏ, nhỏ đến mức hoàn toàn không đáng kể, nhưng có thể thấy qua vẻ mặt không chút phát hiện nào của Tiết Tử Yên. Nhưng đối với Tùy Duyên, người rèn luyện thể chất bằng trọng lực, thì nó lại cực kỳ mẫn cảm. Phát hiện, Lục Tiêu Diêu nhìn thấy biểu tình biến hóa của Tùy Duyên. Trong mắt dần hiện lên tia tán thưởng, ngay cả hắn cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì ngay cả hắn khi lần đầu tiên leo lên Tinh Hà Điện cũng là ở bậc thang thứ hai mới phát hiện ra tác dụng lớn nhất của nó, đó chính là rèn luyện thân thể. Không biết cơ chế là gì, Tinh Hà Điện sẽ dựa vào cường độ thể chất của mỗi người để tự động thiết lập một phương pháp rèn luyện không ngừng vượt qua cực hạn. Lấy bây giờ làm ví dụ, Lục Tiêu Diêu đã có thể cảm giác rõ ràng trọng lượng tăng lên trên vai. Tại sao có thể như vậy? Tùy Duyên chậm rãi bước chân, từng bước một hướng lên trên, mỗi một bước trọng lượng trên vai lại tăng thêm một chút. Sự gia tăng này thoạt nhìn không nhiều, nhưng nếu tiếp tục theo phương thức này thì, ngưng trọng nhìn Tinh Hà Điện thẳng vào đám mây, Tùy Duyên nỉ non, chưa đến 2/3, trọng lượng này sẽ vượt qua cực hạn của bản thân. Hắc, hơi cúi mắt nhếch miệng cười, Tùy Duyên tựa hồ tìm thấy mục tiêu mới, nơi này đơn giản là nơi rèn luyện thân thể tự nhiên. Rèn luyện bằng hỏa diễm, luyện thể bằng sấm sét đều cực kỳ yếu ớt, chúng chỉ tăng cường cường độ nhục thể, nhưng rèn luyện bằng trọng lực lại có thể tăng cường toàn phương vị thân thể. Tốc độ, sức mạnh, sức thừa nhận, cường độ nhục thể. Như thể nghe thấy tiếng cười của Tùy Duyên, Tiết Tử Yên quái dị nhìn về phía hắn, ngươi cười cái gì? Tùy Duyên ngước mắt hưng phấn không thôi, ngươi lập tức sẽ biết. Vừa nói, Tùy Duyên đã bước lên những bậc thang cao hơn, chớp mắt đã qua 99 phẩm giai bậc thang. Tùy Duyên có độ thích ứng siêu việt người thường với trọng lực, nhưng Tiết Tử Yên lại có chút khác biệt, bởi vì khi bước lên bậc thang thứ 99, ngay cả nàng cũng phát giác ra sự ảo diệu của Tinh Hà Điện. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hai chân thon dài của mình, Tiết Tử Yên nghi ngờ nói. Cảm giác cơ thể nặng hơn một chút, là ảo giác sao? Nhưng khi vừa nói ra câu đó, Tiết Tử Yên liền nhớ tới lời Tùy Duyên vừa nói, hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn vừa rồi đã phát hiện? Đôi mắt đỏ thẫm khẽ nâng lên, nàng lại thấy một bóng lưng không cường tráng lắm nhưng lại cực kỳ cao ngất. Hắn nhìn gầy gò như vậy, nhưng nếu cẩn thận lĩnh hội, nhất định có thể phát hiện bước tiến của hắn dị thường vững vàng, giống như mỗi một bước đều trầm ổn như bàn thạch, dù trời long đất lở cũng không cách nào lay chuyển hắn. Giờ khắc này, tiếng lòng Tiết Tử Yên bị hung hăng khiêu khích một chút. Nam nhân này đã lưu lại trong lòng nàng một ấn ký không thể xóa nhòa. Nàng còn không biết, ngay từ khoảnh khắc nàng tiếp xúc hắn, nàng đã định sẵn lâm vào vòng xoáy của hắn, vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng sẽ không còn một tia cơ hội thoát ra. Thời gian từ từ trôi qua, linh lực bị Tinh Hà Điện phong ấn, chỉ dựa vào tốc độ lao vun vút của hai chân, Tùy Duyên và Tiết Tử Yên vẻn vẹn chỉ tốn nửa canh giờ đã đi được một nửa quãng đường. Có lẽ, sau khi bọn hắn bước vào nửa trong Tinh Hà Điện, trọng lực trên vai chợt tăng thêm, thậm chí khiến Tùy Duyên không kịp đề phòng. bả vai đột nhiên trầm xuống, ân, kinh ngạc một tiếng, tùy duyên vận kình nâng bả vai lên, có chút kinh ngạc, bắt đầu từ nãy đến giờ, mỗi một bậc thang tăng dần trọng lực đều gần như không đáng kể. Cho dù đạt đến một nửa, cũng không khiến hắn cảm thấy không thể tiếp nhận, nhưng vừa qua một nửa, tùy duyên vậy mà phát giác trọng lực trên bả vai đã vượt qua tổng trọng lực tự thân một lần. Rất kỳ quái, Lục Tiêu Diêu, người đang đi ngay trước tùy duyên, quay người lại cười nói, ếch, tùy duyên có chút kinh ngạc, bất quá vẫn còn trong phạm vi chịu đựng. Hắn sờ mũi nói, Lục Tiêu Diêu cười cười, một lát nữa ngươi sẽ không nói như vậy đâu, nếu Tinh Hà Điện chỉ có chút sức mạnh này, e rằng nó đã không xuất hiện tại Lăng Tiêu Các. Bỏ lại câu nói này, Lục Tiêu Diêu xoay người, khóe miệng co giật hai cái, thầm mắng một tiếng quái vật, rồi nhanh chóng lau mồ hôi đang chảy xuống thái dương. Vì sao? Bởi vì Lục Tiêu Diêu lúc này đang phải chịu trọng lực gần 50 vạn cây gì, một trọng lượng khủng khiếp, nếu sử dụng linh lực, chút sức nặng này còn xa mới đạt tới cực hạn của y, nhưng chỉ dựa vào nhục thể, điều này đã khiến động tác của y trở nên có chút trì trệ. Tương đối mà nói, Tinh Hà Điện sẽ căn cứ vào đặc điểm thể chất của mỗi người mà không ngừng tăng thêm trọng lượng. Khi trọng lượng Lục Tiêu Diêu sắp đạt đến cực hạn, Tùy Duyên cũng cần phải sắp đạt đến cực hạn thân thể mới đúng. Nhưng từ thần sắc và sự tiếp nhận của Tùy Duyên vừa rồi mà xem, vậy mà không có phản ứng quá lớn. Theo lý thuyết, cường độ nhục thể ẩn tàng của Tùy Duyên tuyệt đối phải mạnh hơn biểu hiện ra. Liếc mắt nhìn Tiết Tử Yên, Lục Tiêu Diêu phát hiện thần sắc Tiết Tử Yên đã có biến hóa rõ ràng. Hơn nữa, trên gương mặt đã có chút mồ hôi lặng lẽ trượt xuống. Cũng may hô hấp coi như bình ổn, nhưng Lục Tiêu Diêu có thể chắc chắn, Tiết Tử Yên không thể vượt qua nổi 2/3 Tinh Hà Điện này. Đến nỗi Tùy Duyên, y nhìn không thấu hắn. Chương 589, Mục Nhã Chỉ, hồng hộp, trên chủ phong thánh linh, Tùy Duyên phủ phục trước một chỗ bậc thang, toàn thân hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng trượt xuống từ gương mặt hắn. Từng tiếng thở thô xung kích vào bậc thang, vậy mà khiến vũng nước mồ hôi hình thành từng cơn sóng gợn. Mà bên cạnh hắn, Tiết Tử Yên cũng đầy mồ hôi, chỉ là, từ thần sắc mà xem, Tiết Tử Yên rõ ràng muốn nhẹ nhõm hơn Tùy Duyên một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút, ngược lại là Lục Tiêu Diêu, lúc này lại vô cùng dễ dàng, dù cho leo lên tầng thứ 70 cũng không có một giọt mồ hôi xuất hiện. Không sai biệt lắm là mức cực hạn của hai người, bất quá hôm nay không phải để bọn hắn đột phá cực hạn. Lục Tiêu Diêu thấp mắt nhìn xuống, ngược lại hỏi hai người, hiện tại các ngươi hãy mặc niệm từ bỏ trong lòng. A, thanh âm đột ngột xuất hiện khiến thần kinh căng thẳng của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên đột nhiên buông ra, ầm một tiếng, cơ thể hai người cứ vậy thẳng tắp đập vào bậc thang. Lục Tiêu Diêu thấy vậy lắc đầu nói, trọng lực Tinh Hà Điện này không phải là không có cách nào giải trừ. Ta chỉ là muốn xem cực hạn của các ngươi ở đâu mà thôi. Chỉ cần mặc niệm từ bỏ trong lòng, trọng lực sẽ hoàn toàn tiêu thất, ta đã sớm lựa chọn từ bỏ, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Tùy Duyên nghe vậy toát mồ hôi, khinh bỉ không thôi, loại chuyện này ngài nên nói sớm cho chúng ta biết. Mặc dù chuyện này có hiệu quả rèn luyện thể chất, nhưng mục đích chủ yếu hôm nay là huyễn mãng vực. Từ bỏ, vừa nói, Tùy Duyên đồng thời mặc niệm từ bỏ trong lòng. Đột nhiên, Tinh Hà Điện thích lóe ra hào quang mực đậm, lập tức, Tùy Duyên chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trọng lực tích lũy trên toàn thân bỗng nhiên tiêu thất, cảm giác tự do thoải mái vô cùng bao phủ toàn thân. Đem tất cả mỏi mệt đuổi ra ngoài, nhảy lên một cái, Tùy Duyên liên tục vượt hai bậc thang, vậy mà không gặp một tia trở ngại. Cùng lúc đó, Tiết Tử Yên cũng đứng dậy từ bên cạnh Tùy Duyên, mái tóc dài huyết hồng mang theo chút mồ hôi dán trên gương mặt. Khuôn mặt ửng đỏ vì gắng sức lộ ra phá lệ động lòng người. Trên đời này vậy mà lại có loại vật này, nhìn Tinh Hà Điện trước mặt, Tiết Tử Yên ngạc nhiên, là một đại tiểu thư của siêu cấp tông tộc, nàng biết rõ sự tồn tại của loại vật này sẽ mang đến uy năng nghịch thiên đến bực nào. Không nói đến năng lực tăng phúc trọng lực toàn phương vị, vẻn vẹn đặc tính có thể phong ấn linh lực thôi đã có thể khiến võ giả nắm giữ lợi ích to lớn. Vì sao? Thử hỏi khi ngươi gặp phải uy hiếp sinh tử trong chiến đấu, bản năng sinh tồn của ngươi có sử dụng linh lực để ngăn cản hay không? Đáp án rất rõ ràng, là có, nhưng nếu ngươi đã mất đi linh lực, khi đối mặt với tình huống này lần nữa, còn có phương pháp giải quyết sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Trên thực tế, các võ giả quen thuộc với việc nắm giữ linh lực, một khi cho rằng mình đã mất đi linh lực, phản ứng đầu tiên chính là từ bỏ hết thảy chống cự. Cho nên, Tinh Hà Điện có sức mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong ấn linh lực, vừa vặn tạo thành môi trường tu luyện không linh lực mà vô số người mơ ước. Thì ra, Lăng Tiêu Các không chỉ có huyễn mãng vực uy năng tương đương với tổ cảnh chấn tộc của các đại ẩn gia tộc, mà còn có Tinh Hà Điện hoàn toàn không thua kém huyễn mãng vực. Nếu huyễn mãng vực là linh bảo tu luyện nhanh nhất để nâng cao cảnh giới võ đạo của võ giả, thì Tinh Hà Điện lại là linh bảo rèn luyện để tăng cường cường độ nhục thể của võ giả. Nếu hai đại linh bảo này đồng thời được học viên sử dụng, Lăng Tiêu Các nhất định sẽ trở thành thế lực đứng đầu đại lục. Nhưng vì sao? Vì sao nó lại không mở rộng cho tất cả học viên sử dụng? Đáp án này, trong Lăng Tiêu Các tất cả học viên đều biết chỉ có một. Đó chính là Tùy Duyên, mà tùy duyên, lúc này suy nghĩ lại hoàn toàn khác với Tiết Tử Yên. Bởi vì hắn đã đưa Tinh Hà Điện vào kế hoạch tu luyện của mình. Nhất tâm tam dụng gì đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Có huyễn mãng vực, có hồn lực và cảnh giới võ đạo vận hành đồng thời. Hắn hoàn toàn có thể dành một nửa thời gian để rèn luyện thể chất. Địa điểm rèn luyện thể chất chính là Tinh Hà Điện. Sợ hãi thán phục cứ để sau. Hiện tại mau lên đây, đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Lục Tiêu Diêu thấy hai người còn đang sững sờ, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Đánh thức Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, cả hai liếc nhau rồi cấp tốc hướng lên trên vượt đi. Bớt đi trở ngại trọng lực, với cường độ nhục thể của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, một tầng bậc thang chỉ trong chớp mắt liền nhẹ nhõm vượt qua. Một phút sau, hai người dưới sự dẫn dắt của Lục Tiêu Diêu, cuối cùng bước vào đỉnh Chủ Phong Thánh Linh, ngước mắt nhìn lại, đây là một mảnh không gian chỉ tồn tại trong mộng ảo. Nơi này chính là Huyễn Mãng Vực. Tùy Duyên há to miệng, đôi mắt đỏ thắm phun ra tinh quang, trước mặt hắn rõ ràng là một mảnh cảnh tượng giống như hư vô. Một bệ đài cửu sắc cực lớn hiện ra hình dáng rồi khuếch tán ra xung quanh. Từng vòng gợn sóng thải sắc hình cung, nghịch hướng xoay tròn và phúc tán ra ngoài, nơi này chính là đoàn tinh vân thải sắc mà Tùy Duyên từng thấy ở ngoại vi. Trên đỉnh ngọn núi Thánh Linh, tại trung tâm của bệ đài cực lớn này, có một tòa sen cực lớn lộ ra hình dáng hoa sen. Mỗi một cánh hoa đều tụ tập các loại mảnh vụn trong suốt. Từ những mảnh vụn này, Tùy Duyên cảm nhận được tinh hoa huyền khí thiên địa đậm đà. Không tệ, chính là tinh hoa huyền khí thiên địa. Tùy Duyên nghi ngờ quay đầu nhìn Lục Tiêu Diêu, kinh ngạc hỏi, không phải chỉ vẻn vẹn có chư thiên thuộc tính sao? Vì sao ở đây lại có tất cả thuộc tính khác? Lục Tiêu Diêu khẽ nhếch miệng, đưa tầm mắt đến một địa điểm khác bị bao phủ bởi màn khói cửu sắc. Cười nói, vì sao ư? Bởi vì những linh lực này sinh nguyên, đến từ những tiên tổ đã từng chết trận. Ngay khi Lục Tiêu Diêu nói đến một nửa, thanh âm của một nữ tử truyền đến, kèm theo thanh âm của nữ tử, địa điểm bị bao phủ bởi màn khói cửu sắc kia bỗng nhiên tản ra. Một căn phòng xinh xắn cứ vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Xoạt xoạt một tiếng, cửa phòng mở ra, một nữ tử váy lục tóc ngắn ngang vai từ trong cửa phòng bước ra. Từng vòng linh lực mộc thuộc tính cường hãn quay chung quanh nàng rồi không ngừng khuếch. Tán, nữ tử từng bước một hướng về phía Tùy Duyên và những người khác đi tới. Mỗi bước đi, thần sắc Tùy Duyên lại lộ ra một phần kinh ngạc. Đến gần, Tùy Duyên cuối cùng thu toàn bộ dung mạo của nữ tử vào trong mắt. Đây là một nữ tử khoảng 33 tuổi, nàng có một mái tóc mặc tử rất lạ lùng. Cùng Thiệu Phương Hoa có vài phần tương đồng, nhưng màu mặc tử này lại càng đậm, sinh mệnh khí tức cực độ thịnh vượng, vành tai trong suốt bại lộ trong không khí, hai chiếc khuyên tai màu lam theo bước đi của nàng mà nhẹ nhàng lay động. Dung nhan của nàng cực mỹ, thậm chí nếu chỉ xét về tư sắc, nàng còn hơn cả Tiết Tử Yên và Thiệu Phương Hoa, ngay cả Lâm Ngữ cũng không thể sánh bằng. Trong ấn tượng của Tùy Duyên, tựa hồ chỉ có vị nữ tử tên Tuyết Cơ kia mới có thể sánh ngang với nàng. Nhưng đó là bởi vì nàng không để tóc dài, mà là tóc ngắn ngang vai, so ra mà nói nàng ít đi mấy phần vũ mị và cao quý, lại nhiều hơn mấy phần từng trải và anh tư, bằng không thì Tùy Duyên có thể không chút do dự nói cho thế nhân. Đây là nữ tử đẹp nhất hắn từng thấy, dáng người nàng rất cao, thậm chí có khuynh hướng vượt qua Tùy Duyên, nhưng cặp mắt bích sắc nảy mầm kia của nàng lại luôn nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Điều này lại khiến Tùy Duyên có chút lúng túng, bất quá, khi Tùy Duyên nhìn thấy cặp mắt kia của nàng, một vòng quen thuộc khó hiểu từ trong huyết mạch chảy xuôi ra. Nàng là, ếch, con người Tùy Duyên co rút lại. Một hồi cảm giác đau từ sâu trong óc hắn khuếch tán ra, phảng phất có thứ gì đó muốn phun ra từ trong đầu hắn. Nhưng khi thứ này muốn đi ra ngoài, một cỗ sức mạnh tràn ngập bài xích ngạnh sinh sinh đẩy nó trở lại vị trí cũ. Đó là loại sức mạnh tràn ngập cảm giác dị vật. Cũng bởi vì cổ lực lượng này xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy não hải bị cự vật đụng phải, kêu lên một tiếng, thần sắc thống khổ và sợ hãi hiện lên trên gương mặt hắn. Từng màn ký ức chưa từng thấy qua theo trong đầu hắn tấn mãnh lướt qua. Tùy Duyên, tiểu Tùy Duyên. Hai tiếng la lên đồng thời truyền ra từ miệng Lục Tiêu Diêu và Tiết Tử Yên. Những ký ức vừa lướt qua thoáng chốc tiêu thất, Tùy Duyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Diêu và Tiết Tử Yên. Vừa rồi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vẻ lo lắng trên mặt Tiết Tử Yên còn chưa tan, nàng hỏi Tùy Duyên, vừa rồi thần sắc ngươi rất thống khổ. Sao vậy? Rất thống khổ? Tùy Duyên hết sức muốn hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ là đoạn ký ức kia trong đầu đã triệt để trống rỗng. Thậm chí ngay cả cảm giác thống khổ cũng đang dần biến mất. Ngược lại, triệt để quên, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra, thế nhưng lại không nhớ gì cả. Lắc đầu, Tùy Duyên chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn mờ mịt nhìn nữ tử tóc lục trước mặt, và nữ tử tóc lục cũng mờ mịt nhìn Tùy Duyên. Cuối cùng mỉm cười, lạnh nhạt nói, xem ra không mang kính mắt thật đúng là thấy không rõ sự vật trước mặt. Vừa nói, cô gái tóc lục khẽ động cổ tay, một bộ gọng kính gần như trong suốt xuất hiện trong tay nàng. Hơi nghiêng đầu, đem kính mắt treo lên tai, khí chất cả người lại lần nữa thay đổi. Chào mọi người. Ta tên là Mục Nhã Chỉ, là người quản lý Chủ Phong Thánh Linh, đồng thời, cũng là sử lục giả của Lăng Tiêu Các. Ân, giải thích thế nào nhỉ? Nếu như trong Hoàng Triều, Chức quan của ta là sử quan, phụ trách ghi chép bất cứ chuyện gì xảy ra ở Lăng Tiêu Các, bao gồm cả tên của các ngươi, Tùy Duyên, Tiết Tử Yên, vẻ đẹp tài trí tràn ngập nơi mỗi người, bao gồm cả Lục Tiêu Diêu. Không thể không nói, vẻ đẹp này hiếm thấy ở Đại Lục Thiên Lam, nó không giống với thanh lãnh, cao quý, ung dung, dịu dàng, nó thể hiện sự cơ trí. Đây là một nữ tử nắm giữ vô hạn trí khôn, có lẽ cảnh giới võ đạo của nàng không cường đại, nhưng loại thần bí khó đoán của nàng lại khiến người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Đây chính là thiên tài ẩn tàng của Lăng Tiêu Các. Mục Nhã Chỉ, ngay khi Mục Nhã Chỉ dứt lời, Tiết Tử Yên lại kinh hô, không vì gì khác, chính là vì cái tên này nàng đã nghe qua vô số lần. Tử Yên tỷ tỷ, tỷ có biết không, nếu nói người có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Lăng Tiêu Các là ca ca, thì người thông minh nhất chính là Nhã Chỉ tỷ tỷ. Tử Yên tỷ tỷ, nói cho tỷ biết, Lăng Tiêu Các của chúng ta có một đại mỹ nhân, nếu tỷ ấy xuất hiện trong các, có lẽ hai chúng ta sẽ biến thành cho bụi. Tử Yên tỷ tỷ, cũng không biết người nhà Nhã Chỉ tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Tỷ ấy đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà không cho Nhã Chỉ tỷ tỷ thích người khác. Tử Yên tỷ tỷ, từng câu lặp lại trong não hải Tiết Tử Yên. Nàng kinh ngạc nhìn nữ tử mang theo nụ cười, thần sắc bình tĩnh trước mặt, trong lòng hiểu rõ, Mục Nhã Chỉ, người không ngừng xuất hiện trong tai nàng cuối cùng xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ thấy một mặt, danh bất hư truyền, nàng không thể nhìn thấu nàng. Chương 590, xung kích ngoài ý muốn. Tử Yên muội muội, ta phải cảm ơn muội đã chiếu cố Yên Nhi trong các. Ta đã nghe không ít tin đồn về muội từ Yên Nhi. Bây giờ được gặp người thật, quả nhiên là mỹ mạo danh bất hư truyền. Ếch, đột nhiên bị người nhắc đến, Tiết Tử Yên hiếm thấy ngây ngốc một chút, chợt phát giác bị người khen ngợi, khuôn mặt nhỏ hiếm thấy ửng hồng. Nơi nào, tại trước mặt tỷ tỷ, Tử Yên chỉ có thể tự ti mặc cảm, mỉm cười, Mục Nhã Chỉ cũng không phủ định. Đây không phải tự phụ, mà là quen thuộc, nhìn Tùy Duyên một chút, Mục Nhã Chỉ nói, chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tùy Duyên ngây người, lập tức nói, thế nhưng ta lại không có ấn tượng về ngươi. Mục Nhã Chỉ vô cùng kinh ngạc, chỉ từ phản ứng của Tùy Duyên, nàng nhận ra hắn không phải một người đơn giản. Trong trí nhớ của nàng, phàm là nam nhân đối diện nàng, không ai có thể giữ được hoàn toàn trấn tĩnh, ngay cả Lục Tiêu Diêu cũng không thể hoàn toàn miễn nhiễm. Nhưng bây giờ Tùy Duyên lại có thể không bối rối, không dục vọng khi đối thoại với nàng. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, ngươi không có ấn tượng cũng phải, bởi vì tại giải thi đấu Vương Triều, ta không xuất hiện trong tầm mắt của ngươi. Mục Nhã Chỉ nói xong, nhìn Lục Tiêu Diêu đang ghen ghét, nhíu mày, Tiêu Giao đại nhân, ngươi biểu tình gì vậy? Hứ, nhếch miệng, Lục Tiêu Diêu hừ hừ, già rồi, người trẻ tuổi nói chuyện ta lão già này hoàn toàn không chen được miệng. Chen miệng vào không lọt thì cũng không nên nói, ai ngờ Mục Nhã Chỉ dường như không ăn bộ này của Lục Tiêu Diêu. Để lại một khuôn mặt vô tội cho Lục Tiêu Diêu. Nàng trực tiếp quay người đi về phía đài hoa sen cự liên nhỏ mấy ngàn trượng. Nhìn 10 cánh hoa sen lộng lẫy, nàng vừa đi vừa nói, vừa rồi Tùy Duyên hỏi, vì sao Huyễn Mãng vực lại nắm giữ 10 loại linh lực? Câu trả lời của ta ngươi hẳn là nghe được. Ngón tay đều đặn đụng vào cánh hoa màu xanh sẫm, một đạo gợn sóng nhàn nhạt từ trên mặt cánh hoa khuếch tán. Chợt, từng hạt tinh anh màu xanh sẫm tạo thành một đạo hình xoắn ốc nhẹ nhàng gò bó trên cánh tay Mục Nhã. Chỉ, Tùy Duyên nhìn một màn kỳ lạ này, theo bản năng ừ một tiếng. Nhưng lực chú ý vẫn đặt trên cánh tay thon dài của nàng. Mục Nhã Chỉ giống như biết ánh mắt của Tùy Duyên, bàn tay trắng nõn chậm rãi sâu kết một cái ấn quyết huyền ảo. Khóe miệng phác họa một ý cười rung động lòng người. Ngươi cũng biết, tại Thiên Lam Đại Lục, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ võ giả được xưng là thuộc tính võ giả, nhưng băng, gió, lôi, quang, ám lại được xưng là hy hữu thuộc tính võ giả. Tên như ý nghĩa, hy hữu thuộc tính võ giả ít hơn thuộc tính võ giả vô số lần, mà thuộc tính võ giả lại ít hơn võ giả bình thường vô số lần. 3.000 năm trước, hạo kiếp kết thúc, những tiên tổ hiền giả táng cùng Lăng Tiêu Các tuyệt đại đa số cũng là thuộc tính võ giả. Còn hy hữu thuộc tính võ giả vẻn vẹn chiếm không đến 1/1000 trong số đó. Huyễn Mãng vực hình thành chính là bởi vì linh lực của những chư thiên võ giả này quá mức khổng lồ. Đã lớn đến mức có thể ngưng nguyên thành vật, lại thêm hồn lực của bọn hắn quá mức kiên nghị, không cam lòng cứ như vậy tiêu thất khỏi đại lục, liền đem tất cả sức mạnh ngưng kết thành vật, sáng tạo ra chư thiên dãy núi cùng thánh linh chủ phong. Ngoại giới truyền thuyết là do chư thiên dãy núi mà dựng dục ra thánh linh chủ phong. Kỳ thực đó chỉ là giả tượng lừa người, chân chính mà nói, thánh linh chủ phong tách số lượng lớn linh lực chư thiên ra, biến thành chư thiên dãy núi, mà thánh linh chủ phong còn lại là do 10 loại thuộc tính linh lực cân bằng, sáng tạo ra Huyễn Mãng vực. Âm thanh của Mục Nhã Chỉ giống như tiếng sạn thủy chảy nhỏ giọt xẹt qua trong lòng hai người. Vừa dứt lời, thần sắc Mục Nhã Chỉ đột nhiên ngưng lại, lời nói cũng kết thúc, dấu ngón tay đột nhiên dừng lại, gợn sóng trên phiến cánh hoa màu xanh sẫm chợt khuếch tán. Phảng phất hải triều hiện lãng, sóng lớn vỗ bờ, một lối đi hình tròn cực lớn lấy lòng bàn tay Mục Nhã Chỉ làm trung tâm cấp tốc hiện ra trước mặt. Mấy người, lúc này, Tiết Tử Yên lần nữa bình tĩnh, mỉm cười với Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Huyễn Mãng vực chính là hạch tâm thực sự của Lăng Tiêu Các. Bất quá, huyễn mãng vực này khác với huyễn mãng vực bên ngoài, tiến vào bên trong sẽ không thập tử nhất sinh như hù dọa học viên. Nhưng nó lại có linh tính, sẽ không để thường nhân ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Dù là ta cũng không ngoại lệ, dứt lời, Mục Nhã chỉ bước đầu tiên vào trong, vẫy tay với Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, vào đi. Tùy Duyên và Tiết Tử Yên gật đầu, hai người đồng thời bước vào trong, một hồi cảm giác thư thái khiến toàn thân lỗ chân lông Tùy Duyên cũng không khỏi trở nên sống động. Nhìn lại, trước mặt hắn là một bình đài óng ánh giống như bên ngoài. Chỉ khác bây giờ là nhụy hoa sen, từng đạo linh lực 10 màu xoay tròn tỏa ra xung quanh. Tùy Duyên kinh ngạc là, rõ ràng có 10 đạo linh lực, nhưng thẩm thấu ra bên ngoài lại lặng lẽ chuyển hóa thành 5 đạo. Bất quá, những điều này không phải chuyện Tùy Duyên nên quan tâm bây giờ. Hắn chỉ quan tâm đến lồng ánh sáng hình tròn được hào quang 10 màu chiếu rọi ở trung tâm đài hoa. Sen, khi nhìn thấy nó, đan điền pha tạp của Tùy Duyên dường như muốn thoát ra phóng tới nó. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là hạch tâm thánh linh chủ phong, nhưng ngay khi Tùy Duyên nhìn chằm chằm vào hào quang 10 màu, một luồng ánh sáng 7 màu kịch liệt từ lồng ánh sáng hình tròn bắn mạnh ra. Lần này đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng Tùy Duyên chưa kịp dò xét thì một tiếng kêu đau từ bên cạnh truyền ra. Quay đầu nhìn lại, cơ thể Tiết Tử Yên đột nhiên nghiêng một cái, ngã thẳng vào người Tùy Duyên, mà Mục Nhã chỉ vậy mà chưa kịp phản ứng. Tùy Duyên bước lên ôm Tiết Tử Yên vào lòng, lúc này mới phát hiện toàn thân Tiết Tử Yên sụi lơ, không còn chút sức lực nào. Nhanh, dìu nàng ra ngoài, Mục Nhã chỉ sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy, ngay cả cơ thể cũng trở nên hư nhược hơn. Chuyện này lần đầu tiên xảy ra với nàng, nhưng khi Tùy Duyên thấy trạng huống của Mục Nhã chỉ, hắn lại nắm lấy eo Mục Nhã chỉ, thân hình nhảy lên mang theo cả hai người ra khỏi đài sen. Lục Tiêu Diêu lặng người nhìn hiện tượng trong đài sen, ban đầu rất nghi hoặc về hành động kéo Tiết Tử Yên của Tùy Duyên. Nhưng khi thấy Tùy Duyên nắm eo Mục Nhã chỉ cùng nhau nhảy ra khỏi cánh hoa, biểu tình trên mặt ông trong nháy mắt trở nên hốt hoảng. Tiểu tử này dám ôm Nhã chỉ, chuyện lớn rồi, phải mau ngăn cản vật kia, không biết có kịp không? Tính toán liều mạng, nhưng khi ông dứt lời, thân ảnh vừa nhảy lên đến bên cạnh Tùy Duyên thì phát giác không có gì xảy ra. Điều này khiến ông giật mình. Nhưng khi thấy Tiết Tử Yên toàn thân sụi lơ và Mục Nhã chỉ sắc mặt tái nhợt không còn chút sức lực nào, ông bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngưng trọng nói, xảy ra chuyện gì? Chương 591 Ma Diễm Quỷ Vương. Tùy Duyên lắc đầu, ta cũng không biết, hai người vẫn tốt khi vừa vào, nhưng trong đài sen đột nhiên nổ bắn ra một luồng hào quang 10 màu. Rồi Tử Yên và Mục Nhã chỉ gặp tình huống này. Lục Tiêu Diêu gật đầu, hơi suy nghĩ, một tia hồn lực bao phủ lên người Tiết Tử Yên, lát sau ông nhíu mày, tất cả linh lực trong cơ thể nàng đều biến mất. Dù không có trở ngại, nhưng ít nhất phải hôn mê nửa canh giờ. Vừa nói, Lục Tiêu Diêu nhìn Mục Nhã chỉ đang hô hấp gấp gáp và đờ đẫn, thở phào nhẹ nhõm. Tình huống của Nhã chỉ hẳn là tương tự, chỉ là cảnh giới võ đạo của nàng hơi cao hơn, nên còn giữ lại chút linh lực, nếu lâu hơn chút nữa, chỉ sợ cũng không khá hơn Tiết Tử Yên. Thế nhưng vì sao ta không sao? Tùy Duyên chỉ vào mình rồi nhanh chóng nhắm mắt, cảm thụ lượng linh lực trong đan điền, kinh ngạc nói, không chỉ vậy, giống như ta có một tia đề thăng cảnh giới võ giả, mới chỉ 10 nhịp thở, vậy mà sánh được ta tu luyện 2 ngày, lời nói chấn kinh, nghe càng chấn kinh hơn. Lục Tiêu Diêu ngốc trệ một lát rồi mừng rỡ nhìn Tùy Duyên. Lớn tiếng, 2 ngày, lại còn nhanh như vậy. Nhưng sau đó, Lục Tiêu Diêu lại trầm ngâm, theo những gì ông biết, Mục Nhã chỉ vào đài sen này không ít lần, nhưng chưa từng hư nhược, cái gọi là rút linh lực chỉ là ngụy trang cấm khu. Nhưng tình huống vừa rồi khiến Lục Tiêu Diêu suy nghĩ lộn xộn. Đừng nói Tùy Duyên chạm vào eo Mục Nhã chỉ, coi như không chạm, Quỷ Vương cũng phải ra rồi. Chẳng lẽ hào quang 10 màu kia ảnh hưởng cả Quỷ Vương? May mắn nhìn Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu đột nhiên gõ đầu Tùy Duyên, giọng không nhỏ. Tùy Duyên ôm đầu mờ mịt, đạo sư, làm gì đánh ta? Lục Tiêu Diêu lạnh lùng, ngươi tiểu tử thúi, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau tuyệt đối không được đụng vào Mục Nhã chỉ, nhớ kỹ, quần áo cũng không được đụng. Tùy Duyên khẽ giật mình, thầm nghĩ, không ngờ Lục Tiêu Diêu cả đời không cưới lại thích cô gái trẻ tuổi. Đúng là trời chiều đẹp vô hạn, trâu già gặm cỏ non. Tùy Duyên nhìn Lục Tiêu Diêu bằng ánh mắt cổ quái, cười mập mờ, ta biết, mặt Lục Tiêu Diêu đỏ ửng, lại gõ đầu Tùy Duyên, quát, ngươi biết cái gì, lão phu sao có thể là người như vậy? Nói rồi, thần sắc Lục Tiêu Diêu đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tùy Duyên, đây là yêu cầu duy nhất của đạo sư, bằng không thì, sẽ chết, oanh, lời này vừa ra, Tùy Duyên chỉ cảm thấy bên tai một hồi oanh minh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lục Tiêu Diêu nói chuyện bằng giọng điệu này. Trong giọng điệu đó lộ ra sự khẳng định không dung nghi ngờ. Khiến hắn nhìn Mục Nhã chỉ, lúc này Mục Nhã chỉ đã nhập trạng thái tu luyện, nhưng sau chuyện vừa rồi, nàng sao có thể tập trung tinh thần tu luyện sâu được. Nghĩ đến những năm dừng lại ở huyễn mãng vực, nàng vào đài sen ít nhất 80 lần, nhưng chưa từng có lần nào như hôm nay, chỉ 10 nhịp thở đã hư thoát đến mức này. Đây chỉ là một phần nhỏ nàng khiếp sợ, nhất là khi nàng khiếp sợ vì Tùy Duyên ôm eo nàng mà Quỷ Vương không xuất hiện. Mọi khi chỉ cần bất kỳ người đàn ông nào chạm vào nàng, kết cục không ngoài dự đoán, tất cả đều bị Quỷ Vương phá hủy trong nháy mắt. dù chỉ chạm vào góc áo cũng không có hy vọng sống. Chẳng lẽ quỷ vương gặp vấn đề? Nghĩ đến đây, Mục Nhã chỉ chẳng những không lo lắng mà còn mừng rỡ. Nàng có dự cảm, nếu vì chuyện này mà Tùy Duyên bị quỷ vương đánh giết, nàng sẽ áy náy suốt đời. Quỷ vương, ở trong lòng mặc niệm, Mục Nhã chỉ muốn khảo nghiệm phỏng đoán của mình, nhưng lời nàng vừa dứt, một đôi song đồng đỏ thẫm bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, hai mắt Mục Nhã chỉ cũng mở ra, kinh ngạc, không có vấn đề, nhưng lời vừa ra, một cỗ linh lực khổng lồ tạo thành sóng lớn đẩy Lục Tiêu Diêu và Tùy Duyên bay. Tiết Tử Yên nằm trong ngực Tùy Duyên cũng tỉnh lại, từng đạo khí tức màu xanh sẫm từ trong cơ thể Mục Nhã chỉ chảy ra. Trong nháy mắt tạo thành một tấm màn đen cực lớn phía sau nàng. Tấm màn đen lộ ra hình dạng phù triện cổ quái, phù triện xoay chuyển, giao diện hiện đầy đường vân cổ pháp hiện ra. Theo những đường vân cổ pháp này, một đạo uy áp ngập trời giáng xuống, có thể nói, uy áp này đã đạt đến võ thánh. Ta đi, vẫn là ra, phản ứng chỉ độn vậy, không khoa học. Lục Tiêu Diêu mồ hôi trượt xuống thái dương, tự nhủ một tiếng, thân ảnh lắc lư che chắn Tùy Duyên và Tiết Tử Yên sau lưng. Kiếm chỉ lên trời, trận đồ màu vàng óng chợt hiện lên. Tiên linh kiếm rơi xuống, mũi kiếm chỉ vào phù triện, nhưng không dám phóng thích sát khí. Tùy Duyên kinh ngạc, cái gì muốn ra tới? Lục Tiêu Diêu không giải thích, vì ngay khi Tùy Duyên hỏi, một hồi âm thanh máy móc vận chuyển chói tai từ trong phù triện truyền ra. Lập tức, một bóng người to lớn cao một trượng mang theo khí tức màu xanh sẫm bước ra. Đó là, thấy bóng người to lớn, con người Tùy Duyên co lại, cảm giác gặp Mục Nhã chỉ lần đầu tiên xuất hiện, những hình ảnh chưa từng thấy hiện ra trong đầu hắn, nhưng khi Tùy Duyên muốn xem những hình ảnh này, dị vật trong cơ thể hắn lại xuất hiện, đẩy những hình ảnh kia trở về, phong tỏa, nhưng lần này phong tỏa không toàn diện, một vài hình ảnh và tin tức vẫn được Tùy Duyên thu nạp. Một tay ôm Tiết Tử Yên, tay kia ấn mạnh mặt mình, không để ai thấy nỗi thống khổ của hắn, nhưng đau đớn lần này kéo dài hơn, mãi đến khi thân ảnh khôi ngô kia hoàn toàn xuất hiện. Sắc mặt Tùy Duyên mới tốt hơn, ngước mắt, khi Tùy Duyên thấy thân ảnh kim loại sáng bóng sau lưng Mục Nhã chỉ. Hắn nỉ non, ma diễm quỷ vương, âm thanh cực độ trống rỗng không mang theo cảm xúc. Như thể âm thanh này không phải từ miệng hắn phát ra. Đúng vậy, bóng người to lớn sau lưng Mục Nhã chỉ không phải sinh vật, mà là khôi lỗi hình người giống như âm sát khôi lỗi. Tuy nói là âm sát khôi lỗi, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy, khôi lỗi kim loại sáng bóng này đều được chế tạo từ gỗ. Vật liệu gỗ hiện ra kim loại sáng bóng chắc chắn là linh tinh. Hơn nữa từ vẻ lộng lẫy của khôi lỗi, linh tinh này là vạn năm linh tinh cực kỳ khó kiếm. Những thứ này là linh kiện khôi lỗi được chế tạo từ vạn niên linh tinh, được tổ hợp lại với nhau bằng một phương thức chưa từng thấy qua. Giữa mỗi bộ kiện không có bất kỳ vật kết nối nào được khảm nạm. Chúng cứ như vậy kết nối hư không, giống như giữa các bộ kiện có một loại lực hút và lực kéo nào đó. Khôi lỗi có dáng vẻ một nữ tử, dáng người coi như cân đối, nhưng tướng mạo thì không dám khen, nói là cực kỳ xấu xí thì có chút ca ngợi nó. Nếu cứng rắn muốn hình dung, thì phảng phất như ác quỷ leo ra từ địa ngục, trên khải giáp linh tinh màu xanh sẫm hiện đầy những phù văn màu vàng dày đặc. Mỗi khi nội bộ khôi lỗi truyền ra âm thanh vận chuyển máy móc, những phù văn màu vàng liền tản mát ra ánh sáng lúc tối. Thiết quyền cực lớn hiện ra tia sáng lạnh lẽo, Tùy Duyên không hề nghi ngờ rằng nếu bị nắm đấm kia oanh kích một chút, không chết cũng tàn phế, xem xét thì biết đây là khôi lỗi cận chiến cao cấp. Điều quan trọng hơn là, lúc này khôi lỗi đang dùng cặp mắt đỏ hiện lên ánh mắt khát máu, vững vàng tập trung vào Tùy Duyên, trong mắt lại có linh động chi sắc truyền ra, có linh, ma diễm quỷ vương, đó là cái gì? Lục Tiêu Diêu thấy khôi lỗi hình người đã hoàn toàn xuất hiện, cũng không lập tức phát động công kích như chó điên, lông mày thả lỏng, bởi vì nếu nó thật sự muốn nhắm vào Tùy Duyên, thì tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy. Xem như yên tâm, Lục Tiêu Diêu ngược lại lo lắng cho Tùy Duyên, bởi vì danh từ ma diễm quỷ vương đối với y mà nói lại lạ lẫm như vậy. Giống như chưa từng nghe ai nói qua, nhưng Lục Tiêu Diêu chưa từng nghe qua không có nghĩa là tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua. Ít nhất, sau khi Mục Nhã chỉ nghe được danh từ này, thần sắc bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt bích lục nhìn Tùy Duyên với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng há to miệng muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy Tiết Tử Yên và Lục Tiêu Diêu, nàng lại ép mình nuốt xuống. Tiêu Giao đại nhân, người vẫn là nên thu hồi tiên kiếm trước đi. Quỷ vương không có sinh ra cảm xúc bạo động, nếu như luôn có thanh kiếm chỉ vào nó, ta không thể cam đoan nó sẽ không phát cáu. Người cũng biết, mặc dù ta là tiên tổ của nó, nhưng người chân chính điều khiển nó lại là gia gia của ta. Lục Tiêu Diêu nghe xong rất tán thành, gật đầu một cái rồi thu hồi tiên linh kiếm, trận đồ màu vàng óng biến mất trong nháy mắt, thở một hơi thật dài. Hai tay Mục Nhã chỉ vừa nhấc lên, ánh mắt ngưng lại, toàn bộ linh lực của nàng chợt hướng về lòng bàn tay tụ tập mà đi. Chớp mắt sau, 10 sợi tơ óng ánh trong suốt từ 10 ngón tay của nàng dọc theo người đi ra. Phân biệt chui vào mi tâm, hai tay, ngực, eo, hai chân, phía sau lưng của khôi lỗi hình người, 10 ngón tay mở ra, phân biệt nhảy lên với tần suất khác nhau, cánh tay xoay chuyển kéo thu, giữa đó phát ra một hồi âm thanh cơ quan kẹt kẹt từ trên thân khôi lỗi. Lập tức, khôi lỗi này vậy mà giống như có linh hồn nhập vào. Nâng lên cánh tay phải của mình, đặt lên ngực và bóp ra từng đạo ấn quyết huyền ảo. Chợt, đạo phù triện quỷ dị vừa mới hiện lên sau lưng Mục Nhã chỉ xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này xuất hiện lại kèm theo một cỗ lực hút kinh khủng. Nhìn thấy họa quyển này xuất hiện, hai tay Mục Nhã chỉ mở ra, 10 sợi tơ mỏng óng ánh chợt đứt gãy từ trên thân khôi lỗi. Thân ảnh khôi lỗi cũng theo cái lực hút kinh khủng này chui vào trong giếng vẽ. Rầm rầm một âm thanh vang lên, phù triện cuốn lên, đảo lộn mấy vòng trên không trung rồi trực tiếp chui vào phía sau lưng Mục Nhã chỉ, chui vào thân thể của nàng và biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, thần sắc Tùy Duyên và Tiết Tử Yên nhìn về phía Mục Nhã chỉ thay đổi. Mặc dù chưa đạt đến trình độ kính úy, thế nhưng cũng không còn cách nào giữ vững sự bình tĩnh và đối đãi bình đẳng. Tiêu Dao đại nhân, cho ta mượn Tùy Duyên một chút. Sau khi thu hồi khôi lỗi quỷ vương, Mục Nhã chỉ bước nhanh về phía Tùy Duyên, liếc nhìn Lục Tiêu Diêu rồi lạnh nhạt nói, vừa nói, Mục Nhã chỉ ra hiệu Tùy Duyên đi theo nàng, rồi quay người trước đi về phía gian phòng nhỏ trong suốt kia. Tùy Duyên liếc nhìn Lục Tiêu Diêu, khi được y cho phép, liền bước nhanh đuổi kịp. Hắn biết Mục Nhã chỉ muốn hỏi mình điều gì, nhưng hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại hô lên cái tên đó. Thậm chí, hắn còn không biết cái danh từ đó bao hàm ý nghĩa gì. Thấy Tùy Duyên bước vào cửa phòng, Mục Nhã chỉ thuận tay đóng cửa phòng lại, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua khung kính chăm chú nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Đôi môi đỏ thắm khẽ mở rồi khép kín, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Tùy Duyên không thể đối mặt với bực này cô gái xinh đẹp. Cúi đầu trầm ngâm một lát, ta nghĩ ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. À, vậy ngươi nói thử xem, ta muốn hỏi cái gì? Mục Nhã chỉ gỡ xuống khung kính, mặt không thay đổi để vào trong không gian giới chỉ, hai mắt vẫn như cũ chưa từng rời đi, mà Diễm Quỷ Vương, đúng không? Chương 592, chân tướng khó tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mục Nhã chỉ nghe xong thần sắc cuối cùng cũng động, dù sao, tình hình vừa rồi có chút hỗn loạn, nàng có thể cho rằng mình nghe nhầm, nhưng khi Tùy Duyên lần nữa chính miệng nói ra 4 chữ này, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, nàng cưỡng ép giữ trấn tĩnh, lông mày khẽ nhíu, lạnh giọng hỏi, vì sao ngươi biết? Tùy Duyên lắc đầu, ngẩng đầu kiên định nhìn Mục Nhã chỉ, đôi mắt tuyết đồng màu đỏ thắm lộ ra ánh mắt kiên nghị. Nếu ta nói ta cũng không biết, ngươi tin không? Một câu trả lời rất có ý tứ. Mục Nhã chỉ mở hai tay, đôi mắt đẹp quét ngang. Ngươi nghĩ ta tin sao? Tùy Duyên cười khổ một tiếng. Ta biết ngay mà, nhưng ta thật sự không biết vì sao ta lại biết cái tên này. Ngay khi ta nhìn thấy cái khôi lỗi đó, trong đầu ta đột nhiên có thêm một chút thông tin kỳ quái. Lượng thông tin rất lớn, nhưng khi ta muốn xem qua, lại phát hiện những thông tin có thể nhớ chỉ có hai cái tên. Một trong số đó chính là Ma Diễm Quỷ Vương, cái kia một cái khác đâu? Tùy Duyên suy nghĩ một chút. Rồi dè dặt trả lời, một cái khác hình như là, Tử Diễm Quỷ Vương, đúng, chính là cái tên này, chỉ là ta cũng không biết nó đại biểu cho ý nghĩa gì. Thật sự, Mục Nhã chỉ hỏi lần nữa, thật sự, Tùy Duyên thần sắc cực kỳ kiên định, mang theo ngữ khí không cho phép nghi ngờ, có thể cho ta làm một chuyện không? Mục Nhã chỉ thần sắc khẩn trương khó hiểu, trong sự khẩn trương này có một chút mừng rỡ, nhưng cũng có một chút ưu sầu và thất vọng, đó là một loại cảm giác phức tạp không thể diễn tả. Là một chuyện... Tùy Duyên cho rằng Mục Nhã chỉ muốn phát hiện nói dối. Không chút suy nghĩ, nói thẳng, có thể, vậy, tốt, ngươi đứng yên đó, không nên động, nàng nghĩ, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, người kia đã biến mất khỏi thế giới này, hắn không thể xuất hiện lại, ngay cả Gia Gia cũng không cách nào dự đoán được sinh tử của hắn. Tuyệt đối không thể để mình gặp phải, suy nghĩ, ánh mắt Mục Nhã chỉ dần dần chuyển tới tay Tùy Duyên. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn lại, đều đặn duỗi ra chậm rãi, muốn chạm vào cái gì, nhưng lại giống như đang sợ cái gì. Phải làm sao bây giờ? Thử hay không thử? Nếu thất bại, thì y sẽ chết. Nếu thành công, ta lại nên đối mặt như thế nào? Nhưng loại cảm giác muốn thành công trong lòng ta là cái gì? Chẳng lẽ nói thật sự là vì cô tịch quá lâu nên có quá nhiều không cam lòng sao? Nỗi lòng lộn xộn, tay Mục Nhã chỉ nâng lên rồi lại thả xuống, buông xuống rồi lại nâng lên. Điều đó khiến Tùy Duyên đứng ở một bên nhìn cũng cảm thấy dị thường lo lắng và khẩn trương. Không phải phát hiện nói dối sao? Sao lại phiền phức hơn cả việc lựa chọn khó khăn chứng? Ngươi có thể nhanh lên được không? Tùy Duyên xấu hổ, lại tiếp tục như vậy thì cả ngày hôm nay cứ như vậy trôi qua. Thời gian tu luyện của mình lại phải lãng phí cả ngày. Hắn bây giờ, thế nhưng là có một đống lớn sự tình cần phải giải quyết. Thôi được, cùng lắm thì liền vận dụng cái kia, nhất định không thể để y chết. Bị Tùy Duyên thúc giục, ánh mắt Mục Nhã chỉ bỗng nhiên kiên định hơn, nhắm hai mắt lại, lúc đưa tay nắm lấy tay phải của Tùy Duyên, lập tức lại buông ra. Mặc dù tốc độ tiếp xúc cực nhanh, nhưng cảm giác như điện giật lại không ngừng quanh quẩn trong đầu Mục Nhã chỉ. Đây chính là cảm giác nắm tay sao? Mục Nhã chỉ hết sức áp chế tâm lý ngượng ngùng và tim đập cuồng loạn. Đỏ mặt nhìn chăm chú vào phản ứng của quỷ vương giấu trong cơ thể. Nhưng điều khiến nàng giật mình là, quỷ vương hoàn toàn không có triệu chứng muốn xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể giải thích một việc. Thiếu niên tóc đen trước mặt, thật là hắn, sao có thể như vậy? Ta không tin, ta không tin. Mục Nhã chỉ con người hơi co lại, miệng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Mục Nhã chỉ lại một lần nữa cầm tay Tùy Duyên, chỉ là lần này nàng lại không buông ra, nhưng dù cho kéo dài như vậy mấy chục hơi thở, khôi lỗi quỷ vương trong cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ khắc này, sự phủ định cuối cùng của Mục Nhã chỉ bị thực tế đánh tan. Thần sắc mờ mịt đứng ở một bên, cái kia, ta không sao, Mục Nhã chỉ thở ra một hơi, hai mắt hơi khép kín, rồi lại lần nữa mở ra, phảng phất như đã thông suốt điều gì, một nụ cười mỹ lệ xuất hiện lần nữa trước mặt Tùy Duyên. Khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, nói xong, Mục Nhã chỉ mở cửa phòng, nhanh chóng bước ra gian phòng, tại khoảnh khắc bước ra, thân ảnh Mục Nhã chỉ vậy mà có vẻ hơi tịch mịch. Ra ra, y rất đặc biệt, nhưng lại không thuộc về một mình ta, 33 năm chờ đợi, đáng giá không, đứng ở trong phòng, Tùy Duyên trong trạng thái đờ đẫn cũng không biết tâm lý của Mục Nhã chỉ. Y sững sờ nhìn tay mình, ngạc nhiên nói, bây giờ phát hiện nói dối bằng phương thức thật tiên tiến. Còn có cả nắm tay, đây là nguyên lý gì? Bất quá Lục Tiêu Diêu đạo sư không phải nói không thể đụng vào nàng sao? Hình như cũng không có gì xảy ra, nghĩ nửa ngày sau vẫn không hiểu ra sao, bỗng nhiên phát giác trong phòng chỉ có một mình y, hơi kinh hãi, hai chân dùng sức và vượt ra ngoài, chỉ là y không biết, tại sát na y bước ra, một đôi mắt bích lục in vào mắt y, ngay sau đó, một khuôn mặt tuyệt mỹ càng ngày càng gần trong tầm mắt của y. A, phía trước xông tới, trọng tâm không cách nào thu hồi, phù phù một tiếng trực tiếp khuynh đảo, ngô, dường như kìm nén đến có chút phí sức. Tùy Duyên đột nhiên ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu dưỡng khí, nhưng trong khoảnh khắc y mở mắt ra, biểu tình trên mặt đột nhiên định hình, trước mắt y, một đôi mắt bích lục đang đờ đẫn nhìn y, không phải Mục Nhã chỉ thì là ai? Giờ này khắc này, tư thế của Tùy Duyên và Mục Nhã chỉ vô cùng mập mờ. Từ góc nhìn của Lục Tiêu Diêu và Tiết Tử Yên, hai cánh tay mượt mà của Mục Nhã chỉ đặt ở bên cạnh thân chống đỡ mặt đất. Thân trên hơi chống lên, hai chân tách ra, mà Tùy Duyên cả người cứ như vậy nhào vào ngực Mục Nhã chỉ. Điều này còn chưa tính, hai tay của y đồng thời đặt tại hông Mục Nhã chỉ, chống người lên, ngẩng đầu nhìn người ta mãnh liệt. Bất quá, lần này Lục Tiêu Diêu lại không hành động trước, y muốn xem Tùy Duyên có thể tránh né sự phát giác của khôi lỗi hay không. Nếu quả thật có thể, vậy chỉ có thể nói là ý chơi, nhưng trong khi y và Tiết Tử Yên thấy thoải mái, thì có người lại cực độ khó chịu. Lúc này Mục Nhã chỉ kinh ngạc nhìn Tùy Duyên phủ phục trong ngực mình. Một tia rung động chưa từng có trong lòng nàng bành nhiên nhảy lên, truyền đến khoái cảm và sự ấm áp bên hông khiến toàn thân nàng không có chút khí lực. Gò má trắng nõn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, nàng nghĩ, hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất của nàng, chẳng những mất đi lần đầu tiên nắm tay, ngay cả lần đầu tiên ôm cũng bị gia hỏa không hiểu thấu trước mặt đoạt đi. Càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu là, quỷ vương vậy mà hoàn toàn không có ý định quan tâm đến nàng. "Uy, ngươi đến cùng đã nhìn đủ chưa?" Mục Nhã chỉ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, âm thanh giống như muỗi kêu. Tùy Duyên nghe tiếng sững sờ, vội vàng bò lên từ trên người Mục Nhã chỉ, ai ngờ khi Tùy Duyên đứng dậy, hai tay đặt trên eo Mục Nhã chỉ dùng sức lớn hơn một chút. Cảm giác kỳ dị khiến Mục Nhã chỉ suýt chút nữa rên rỉ. Tùy Duyên tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì, vội vàng rút hai tay ra, hai mắt phiêu hốt nhìn lên bầu trời, sờ mũi một cái nói, kỳ thực, ta không phải cố ý. Phốp, suy, Mục Nhã chỉ nhìn vẻ lúng túng của Tùy Duyên, nghe những lời kỳ quái của y, vậy mà phì một tiếng cười, tức giận trợn mắt nhìn Tùy Duyên rồi nói, cái gì mà kỳ thực ngươi không phải cố ý, nói ra lời này thì không ai tin đâu. Chậm rãi đứng dậy, Mục Nhã chỉ sửa sang lại chiếc váy bích trên người, nếu không phải thấy ngươi đần độn ngẩn người trong phòng, ta cũng sẽ không quay lại gọi ngươi, mau lên thôi. Nói xong, Mục Nhã chỉ nhón mũi chân, thân ảnh vèo một tiếng bay vút ra ngoài, chỉ để lại cho Tùy Duyên một bóng lưng tuyệt mỹ, thật sự tránh né được sự phát giác của khôi lỗi, không thể nào, cái khôi lỗi đó ngay cả ta cũng không thể tránh né thăm dò. Ý trời à, Lục Tiêu Diêu không hiểu mừng rỡ, hắc hắc, cười ngượng ngùng một tiếng, Tùy Duyên theo sát phía sau, dưới chân ánh chớp lóe lên, giống như thuấn di vượt qua Mục Nhã chỉ, trực tiếp đứng bên cạnh Lục Tiêu Diêu, y ghé mắt xem xét, Lục Tiêu Diêu đang tự mình cười gian, cái nụ cười này y đã nhìn thấy rất nhiều lần, tóm lại mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Mục Nhã chỉ đang lướt tới đây thần sắc sững sờ, ngược lại sắc mặt trở nên ngưng trọng, thật là thân pháp kỳ lạ, vậy mà còn tiện lợi hơn cả đại Nazi. Tùy Duyên, thôi vậy, bất luận thật giả, tiên đoán của gia gia đều phải tuân theo. Thân ảnh rơi xuống, Mục Nhã chỉ nhìn Lục Tiêu Diêu với nụ cười dâm đáng. Tức giận, Tiêu Giao đại nhân, ngươi còn chưa nói cho ta biết dẫn các nàng tới Huyễn Mãng vực đến tột cùng là vì cái gì? Nơi đó cũng không phải là nơi thú vị gì. Khụ khụ, đột nhiên tỉnh ngộ từ trong suy nghĩ, Lục Tiêu Diêu vội ho một tiếng nói, đương nhiên là có việc mới tới. Mục Nhã chỉ nhíu mày, sầm mặt lại nói, tháng này thanh linh xạ giảm đi một nửa. A, Lục Tiêu Diêu nghe vậy kinh hãi, vội vàng khoát tay nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vừa nói, Lục Tiêu Diêu liếc nhìn Tùy Duyên nói, chuyện này còn phải được tiểu Tùy Duyên đồng ý mới có thể nói cho ngươi. Có thể nói không? Có thể, Tùy Duyên cũng không suy tư quá nhiều, gật đầu một cái, dù sao, trong thời gian y tu luyện, một số việc tổng hội lộ ra ánh sáng, Riêng việc y muốn vào Huyễn Mãng vực tu luyện nhất định phải có một lời giải thích. Dù sao Mục Nhã chỉ cũng là người quản lý chủ phong thánh linh. Lục Tiêu Diêu gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta nói, hai người các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đề tài kế tiếp có lẽ có chút vượt qua lẽ thường. Giảng đến nơi đây, Lục Tiêu Diêu vỗ vỗ bả vai Tùy Duyên, cười nói, tiểu tử này, thể nội có đan điền pha tạp, thuộc tính hỗn tạp, nghe được cái này, các ngươi hẳn là đủ biết rõ nguyên nhân a. Pha tạp đan điền, Tiết Tử Yên theo bản năng dùng bàn tay trong suốt bưng kín môi hồng. Mặt mũi tràn đầy rung động, trời à, đây là sự thực, Mục Nhã chỉ cũng không khá hơn chút nào. Nàng đem đôi mắt xanh lục chấn kinh và nghi vấn phóng tới trên thân Tùy Duyên. Tựa hồ muốn kiểm chứng cái gì, cái này, hẳn là thật sự, bị hai cái mỹ nữ nhìn chằm chằm. Tùy Duyên ngượng ngùng gãi gãi ót, tiếp tục nói, cho nên để tiết kiệm thời gian tu luyện, ta chuẩn bị tiến vào Huyễn Mãng vực tu luyện. Nghe được Tùy Duyên trả lời khẳng định, Mục Nhã chỉ cùng Tiết Tử Yên hai mặt nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, trong lòng hoàn toàn cảm thấy khó chịu, đa thuộc tính đan điền, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Khó trách cảnh giới võ giả của hắn chỉ có một ấn linh cảnh. Khó trách hắn có thể vượt ra nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu. Khó trách hắn có thể đứng ở trong Huyễn Mãng vực mà không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Các nàng nhìn thấy hết thảy, rốt cuộc có được đáp án viên mãn, thế nhưng là khi lấy được đáp án này sau, các nàng lại phát hiện, vẫn là không cách nào vượt qua cái đạo khảm trong lòng kia. Chương 593, chấn nhiếp hai nữ. Tốt a, ngươi thắng, Mục Nhã chỉ bất đắc dĩ nhún vai, ngược lại tự nhủ, thế nhưng Huyễn Mãng vực cũng không có hệ thống tính giờ. Chẳng lẽ Tiêu Dao đại nhân là muốn lo lót sao? Đích xác, tu luyện tại Huyễn Mãng vực giống như không có ai phát hiện. Đi cửa sau cũng không có gì vấn đề. Tùy Duyên cười cười, trả lời, không, ta không đi cửa sau. Thời gian tính toán vẫn là giống như học viên bình thường. Mục Nhã chỉ sững sờ, nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, nàng biết Lục Tiêu Diêu khẳng định có điều chưa nói hết. Hơn nữa lời này tựa hồ còn liên quan đến chính mình. Quả nhiên, khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Mục Nhã chỉ, Lục Tiêu Diêu liền cười tiếp lời Tùy Duyên, chắp tay nói, đúng, không đi cửa sau, tiếp xuống trong một tháng tiểu Tùy Duyên sẽ lưu lại nơi này. Y có một tháng tài nguyên tu luyện, về phần chi phối như thế nào, cái kia liền do chính y an bài, trong thời gian này, ta không có khả năng mỗi ngày ở lại đây, cho nên, liền đem y giao cho các ngươi hai người chiếu khán, thuận tiện, cũng có thể ghi chép một chút thời gian tu luyện. Lục Tiêu Diêu nhìn thoáng qua sắc mặt hai nàng, phát giác không có biến hóa đặc biệt, sau đó nói, bất quá, cũng không miễn cưỡng các ngươi, nếu như mỗi người các ngươi có việc riêng, vậy ta liền đi điều động một vị trưởng lão đến bảo hộ tiểu Tùy Duyên. Không miễn cưỡng, ta vốn chính là cận vệ của Tùy Duyên. Làm hộ pháp cho y là bản chức, nghe đến đó, Tiết Tử Yên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, lời này vừa ra, đừng nói là Lục Tiêu Diêu cùng Mục Nhã chỉ, ngay cả chính nàng đều cảm thấy tựa hồ quá mức nóng nảy một chút. Nhưng mà tất nhiên lời đã ra miệng, vậy liền dứt khoát cứ tự nhiên, nếu như giải thích, ngược lại sẽ ra vẻ mình có gì đó, ta cũng không miễn cưỡng, ở đây vốn chính là khu vực ta quản lý, tiện thể nhìn một chút y cũng không có gì, không biết vì cái gì, khi Mục Nhã chỉ nghe được lời của Tiết Tử Yên, trong lòng đột nhiên khẽ động. Không chịu rơi vào thế hạ phong, liền trả lời, ngữ khí tuy nhạt định, nhưng cái tia khác thường trong mắt vẫn như cũ bị Lục Tiêu Diêu nhìn thấy. Mỉm cười, Lục Tiêu Diêu nói, như vậy cũng tốt, dù sao các trưởng lão đều bận rộn nhiều việc, cái này cũng nhanh đến giữa trưa, các ngươi tùy tiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.